Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1522 vô sắc cảm ngộ quả cầu ánh sáng nhậm chức minh chủ võ lâm phía sau. Bạch Hiểu Văn lại chủ trì uống máu ăn thề nghi thức. Võ lâm quần hùng uống qua rượu máu cộng đồng lập lời thề muốn bị tiêu diệt Hắc Thiên Giáo. Bạch Hiểu Văn sau đó đối với thiết huyết nhai trên 500 giang hồ vũ nhân tiến hành phân đội. Bạch Hiểu Văn biết. Những này giang hồ vũ nhân giã tính nan tuần. Muốn trong khoảng thời gian ngắn. Đem bọn họ luyện thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội. Là không thể. Chỉ có Dương Trường Tỷ đoàn. Đem này 500 người lấy tiểu đội phương thức móc nối. Mệnh lệnh của hắn truyền đạt cho tiểu đội trưởng. Sau đó từ các tiểu đội trưởng xuất đội đi chấp hành là được rồi. Cho tới móc nối tiêu chuẩn. Đương nhiên là lấy thân sơ quan hệ. Lẫn nhau thân cận trình độ. Tin lẫn nhau trình độ cao. Biên làm một đội. Chí ít không thể đem nhìn nhau không hợp mắt. Thậm chí có thù người biên cùng nhau. Ở thân sơ quan hệ trên căn bản. Còn muốn tổng hợp mỗi cái vũ nhân võ học động tác võ thuật đặc điểm. Đem đặc điểm tương cận biên cùng nhau. Tỉ như có người thân thể cường tráng. An hiểu phòng ngự hệ võ học. Có người người nhẹ như yến. An hiểu vượt nóc băng tường. Còn có người có một tay tốt ám khí. Đem tính chất đặc biệt tương cận vũ nhân biên cùng nhau có thể lộ ra ưu thế của bọn họ. Này có thể không thế nào ung dung. May là Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não. Có thể hiểu rõ ở trường biểu tình của tất cả mọi người. Vẻ mặt. Từ chút ít này vẻ mặt bên trong phán đoán ra bọn họ khuyên hướng. Hắn còn có tiến hóa chi nhãn. Có thể thông qua quét hình. Phân tích những người này cương khí vận hành lộ tuyến. Làm đến trên nguyên tắc phân tổ hợp lý. Rất nhanh ở trường 500 vũ nhân bị trở thành 10 đội được xưng 10 kỳ lấy thiên can địa chi ký xanh. Hai núi bốn đảo sáu tên tôn chủ. Tự nhiên là muốn cấp cho một cái kỳ chủ vị. Tuy rằng bọn họ uy vọng giảm xuống. Nhưng thực lực của bản thân cùng với nhiều năm giao thiệp vẫn còn. Không cho bọn họ kỳ chủ vị trí nói bất quá đi. Phía sau, từ canh chữ kỳ đến quý chữ kỳ này bốn kỳ kỳ chủ nhưng là từ mọi người đẩy chọn. Đáng giá một nói là, từ gió lăng độ một đường đem Bạch Hiểu Văn mang tới Vương Thiết Thương. Dính Bạch Hiểu Văn ánh sáng. Thành công được tuyển canh chữ kỳ kỳ chủ. Trước dũng cảm bóc Trần Thi Vương đan tấm màn đen. Suýt chút nữa bị Lệ Viêm giết chết mặt vàng hán tử. Tên là Ngựa Đông Hải. Là Liêu Đông một dãy hiệp sĩ. Được xưng bệnh mã siêu. Cũng bị đề cử là quý chữ kỳ kỳ chủ. Ở phân tổ trong lúc Bạch Hiểu Văn còn cùng Tần Trường Sinh trao đổi một hồi. Căn cứ Tần Trường Sinh lấy được tin tức. Thượng Thanh Phái ở trưởng môn mất tích phía sau. Mỗi bên đại trưởng lão đều xuất lính đệ tử. Xuống núi tìm kiếm. Chỉ để lại hạ nhiệm trưởng môn Trần Dung cùng chút ít trưởng lão. Trông coi tông môn. Hắc Thiên Giáo không biết cách nào đạt được đến tình báo cơ mật. Có thể tìm hiểu ra Thượng Thanh Phái sưu cứu đội vân vân tìm người con đường. Ven đường mai phục. Bọn họ trọng điểm đối phó chính là Đại trưởng Lão Trần Trí Hòa. Ở Thượng Thanh Phái sản sinh cảnh giác thời điểm Đại trưởng Lão Trần Trí Hòa đã mất tích. Nghe đồn là bị Hắc Thiên Giáo giết chết, cũng có người nói là bị bắt làm tù binh. Sau đó... Hắc Thiên Giáo liền nổi lên ma quân tấn công Thượng Thanh Phái Sơn Môn. Đi ra ngoài các vị trưởng lão. Các đệ tử. Đều rối rít hồi viên tông môn. Trong đó có người ở trên đường bại lộ hình dạng. Bị Hắc Thiên Giáo bắt được. Tần Trường Sinh chính là một cái trong số đó. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Hắc Thiên Giáo nắm giữ Thượng Thanh Phái ra ngoài các trưởng lão hành tung cũng không phải là cái gì việc khó. Nhìn Hắc Thiên Giáo thế lực tạo thành liền biết rồi. Chi này ma đạo thế lực. Cùng Thượng Thanh Phái đi là hai cái bất đồng phát triển con đường. Ở phía dưới thiết lập rất nhiều phân đà. Mỗi cái phân đà chủ thực lực. Đều chỉ có thủ lĩnh cấp. Đại lượng phân đà. Liền mang ý nghĩa đại lượng cấp thấp giáo chúng. Để Hắc Thiên Giáo có thể đem thế lực tua vòi kéo dài tới thiểu đỉnh vị diện mỗi một góc. Tin tức chi linh thông có thể tưởng tượng được. Càng không cần phải nói còn có đại đường lính tiến hóa người tham dự. Nói không chắc có một số đặc biệt điều tra tin tức thủ đoạn đây. Hắc Thiên giáo tương đối nặng nhìn nhân số ưu thế. Tỉ như lần này bày kế thiết huyết nhai đại hội âm mưu, chính là muốn mở rộng chính mình ngoại vi sức mạnh, hợp nhất võ lâm quần hào. Mà thượng thanh phái liền có vẻ cao lãnh, hoặc có lẽ là khô khan rất nhiều, đi là cao cấp con đường. Nội môn có 7-8 cái trưởng lão, đều là lãnh chúa cấp cao thủ, xem như là một cỗ lực lượng cường đại. Nhưng ngoài ra đây cũng chỉ còn sót lại trên dưới 100 người đệ tử. Luận cá thể sức chiến đấu xác thực ưu tú, nhưng không chịu nổi Hắc Thiên giáo nhiều người. Mỗi cái phân đà ra mười mấy giáo chúng, đều có thể tập hợp thành ngàn người cấp bậc ma quân huống chi. Mỗi cái phân đà nhân số ít nhất 100-200 người đây. Dốc hết toàn lực, thượng thanh phái lấy cái gì đánh? May là lần trước thử kiếm cốc, Bạch Hiểu Văn một lần hố rơi Hắc Thiên giáo 11 vị thủ lĩnh cấp trưởng lão. Ở Thương Châu cổ nói, lại cùng siêu hung Trần Dung em gái, trước sau đánh chết 6 vị đà chủ. Không phải vậy thượng thanh phái áp lực càng to lớn hơn. Thiết huyết nhai vũ nhân tập đoàn, sau đó nghỉ dưỡng sức một đêm. Bạch Hiểu Văn cũng muốn sớm một chút gấp rút tiếp viện thượng thanh phái. Bất quá không có cách nào a. Dưới chứng vũ nhân tập đoàn cùng Hắc Thiên giáo, Minh Ma quân đấu lâu như vậy, khẳng định tinh thần uể oải, cần nghỉ ngơi. Bọn họ lại không phải là cái gì kỷ luật nghiêm minh quân đội. Bạch Hiểu Văn cũng không tốt lấy cưỡng chế mệnh lệnh, để cho bọn họ hành quân cấp tốc. Thừa dịp khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn cố gắng tiêu hóa lần chiến đấu này đạt được cảm ngộ lĩnh hội. Đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất triển khai thống ngự hệ năng lực, cùng đều là thống ngự hệ tiến hóa người đối thủ cương chính diện, tự nhiên là có rất lo xa được thể hội. Bạch Hiểu Văn rất rõ ràng, hắn nhìn thấy được là đem Lý Thuần đánh chạy trối chết. Trên thực tế ở thống ngự hệ quyết đấu trên cũng không có chiếm thượng phong, chỉ là dựa vào kiên bích chi trận sức phòng ngự chống lại rồi Lý Thuần tiến công mà thôi. Phía sau mũi tên trận đột kích trên căn bản chính là một lần thất bại thử nghiệm. Nếu như không là tử thần chi dung đối với vong linh quân đội có áp chế tác dụng, như vậy đột tiến trên căn bản là đang tìm cách chết. Đáng tiếc, lần này thiết huyết nhai đại hội, không có chuyện gì trước biết Hắc Thiên giáo âm mưu, không thể xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cảm giác bệnh thiếu máu. Linh tinh khen thưởng ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là không còn cảm ngộ quang cầu khen thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ không phải dễ dàng như vậy xúc phát, hoặc là gặp phải có thể tuyên bố nhiệm vụ linh giới dân bản địa, hoặc là trước giờ hiểu rõ âm mưu của kẻ địch dự kế, cũng tìm tới nhất định chứng cứ mới có thể xúc phát. Bạch Hiểu Văn lần này vẫn không có thỏa mãn kể trên hai điều kiện. Dĩ nhiên là không có xúc phát nhiệm vụ, chẳng khác gì là bị động đã trải qua lần này sự kiện lớn. Ngẫm lại xem, giả như ở gió lăng độ, hỏi dò vương thiết thương thiết huyết nhai đại hội thời điểm, linh giới quy tắc liền cho làm nhiệm vụ, tỉ như cứu viện Tần Trường Sinh, hoặc là điều tra thiết huyết nhai đại hội tin tức loại hình, không phải là để tiến hóa người sản sinh cảnh giác, cung cấp tương ứng trường ở ngoài tin tức sao? Bạch Hiểu Văn cũng có thể lý giải. Xem ra phải sớm điểm cùng Trần Dung em gái hội hợp. Cô em này nhưng là một cách hình người tự đi nhiệm vụ thông cáo lan. Bạch Hiểu Văn mang theo ý nghĩ này, ý thức chìm vào thức hải, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ô, thức hải ở đây lại có thêm một cái cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Chẳng qua là trong suốt vô sắc, không nhìn ra là tiêu chuẩn tinh anh vẫn là anh hùng cấp. Tiêu chuẩn cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng là màu đồng xanh, cấp tinh anh là màu bạc, anh hùng cấp nhưng là màu vàng. Bạch Hiểu Văn trực tiếp sử dụng viên này vô sắc quả cầu ánh sáng. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1523 vây công thượng thanh lần này cảm ngộ. Rằng co 40 giây tả hữu. Cảm giác nói như thế nào đây? Cùng phía trước hai lần cảm ngộ quả cầu ánh sáng đối với so, nên càng gần gũi anh hùng 5A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Thế nhưng thời gian kéo dài nhưng là kém xa tít tắp. Xem ra tuy rằng linh giới quy tắc sẽ không trước giờ sinh thành nhiệm vụ, miễn cho tiến hóa người bởi vậy nhận được trường ở ngoài tin tức, nhưng cũng sẽ ở sau đó làm ra bù đắp. cũng chính là căn cứ tiến hóa người ở sự kiện bên trong lựa chọn cùng biểu hiện, đến bồi thường một viên cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đây là một lần sự kiện lớn. Bạch Hiểu Văn thống lĩnh giang hồ quần hùng đánh bại Đại Đường lính Minh Ma quân, thất bại Hắc Thiên giáo âm mưu. Nếu như dựa theo độ khó của nhiệm vụ phân cấp, phải là một anh hùng chi nhánh. Bất quá không đến được A cấp độ khó. Dù sao đối thủ phổ biến thực lực không cao, liền lãnh chúa cấp cường giả đều không có xuất hiện. Nay 40 giây cảm ngộ thời gian cũng bị Bạch Hiểu Văn toàn bộ đầu tư cho Thái Công binh pháp. Lần thứ hai đem Thái Công binh pháp bản thượng tiến độ tu luyện đẩy về phía trước một đoạn. Đối với làm sao thao luyện, làm sao lấy thân binh làm hòn đá tảng, nhanh chóng bày trận, có mới lính hội. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Văn có chút chưa hết thòm thèm thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Vẫn là nên tận lực xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Linh giới quy tắc sau đó bồi thường, dù sao không bằng nghiêm chỉnh chi nhánh cút thưởng, còn có ngoài ngạch độ hoàn thành khen thưởng. Trần Dung em gái, chịu đựng. Ta tới rồi. Bạch Hiểu Văn xuất lính dưới chứng 10 kỳ giang hồ vũ nhân, một đường hướng đông đi xuôi dòng, đi tới động đình hồ bờ Thượng Thanh Phái nơi đóng quân. Thượng Thanh Phái đại trận hộ sơn lánh thước quang mang che chở Thượng Thanh Phái nội môn. Ở đại trận hộ sơn ở ngoài đen thùi lùi một mảnh doanh trại quân đội, tổng cộng có 12 nơi. Rất nhiều Hắc Thiên giáo giáo chúng vây kín ở Thượng Thanh Phái sơn môn ở ngoài. Mỗi ngày 12 canh giờ, mỗi canh giờ đều có một nhóm giáo chúng đang tấn công đại trận hộ sơn. Cương khí cùng nguyên lực ánh sáng bắn một lượt, đem đại trận hộ sơn đánh ra từng đạo gợn sóng. 12 canh giờ chưa bao giờ gián đoạn, kéo dài cho Thượng Thanh Phái tạo áp lực. Tiến công cho ta duy trì tiến công. Ta ngược lại muốn xem Thượng Thanh Phái có thể kiên trì bao lâu. Một thân hắc y, vóc người khôi ngô tả hộ pháp ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chấn ly, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Thượng Thanh Phái gốc gác vẫn là rất hùng hậu. Như vậy tiến công nhất tiêu hao nhiều hơn bọn họ một ít linh tinh mà thôi, không gây thương tổn được bọn hắn gân cốt. Bên cạnh tư thái thước tha hữu hộ pháp xà cơ chân thành nói, cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chấn ly cười gằn nói, ta biết Thượng Thanh Phái linh tinh sung túc, bất quá trận pháp toàn diện mở ra, trung quy phải có người duy trì. Ta chính là muốn tiêu hao hết duy trì trận pháp Thượng Thanh Phái cao thủ nguyên khí, chờ bọn hắn uể oải không thể tả, đến cực hạn thời điểm, lại liên lạc giáo chủ đại nhân. Vừa đánh tan mở đại trận, một bên có người tướng mạo nhã nhặn tuấn tú người trẻ tuổi cười vỗ tay nói, Khâu hộ pháp anh minh dứt khoát, tân nào đó khâm phục. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở là có thể nhận ra cái này người là đại đường lính Lý Phong, dùng tên giả là Tân Phong. Lý Phong bên người còn theo một người trung niên tiến hóa người, chính là Lý Phong trong miệng canh thúc Từ Canh. Lý Phong phi thường quý trọng cơ hội lần này. Lần trước thu lấy oán linh phiên kế hoạch sau khi thất bại, hắn vốn nên bị phạt đi tới khu mỏ quặng chấp hành đầu nguy hiểm khá cao thủ vệ nhiệm vụ. Bất quá mà hiện tại Lý Phong vẫn là đi tới Thiệu Đình vị diện, hơn nữa lần này đến càng có bảng hiệu. Thái Tông cho Huyền hai người kia trăm lớn man binh, mệnh hắn giúp đỡ Hắc Thiên giáo hoàn thành tiêu diệt Thượng Thanh Phái nhiệm vụ. Tại sao có này loại xoay ngược lại đây? Một phương diện là Lý Phong vận khí tốt hơn, vừa vặn đuổi kịp Hắc Thiên giáo ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chấn ly đi tới đại đường lính. Song phương kết làm minh hữu. Đại đường lính muốn viễn chinh Thiệu Đình vị diện, hiện tại chính là lúc dùng người. Hơn nữa ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chấn ly chính là Lý Phong lưu lại kim long lệnh bài lôi kéo tới. Đây cũng tính là một việc công lao. Một phương diện khác mà chính là đại đường lính tác phong và kỷ luật vấn đề. Lý Phong Từ Canh mang theo hậu lễ đến nhà bái phóng một lần quốc sư Phù Kính. Sau đó Phù Kính cũng không biết dùng biện pháp gì, thuyết phục Thái Tông cải biến chủ ý. Một lần nữa đề bạt Lý Phong. Còn ủy thác trọng trách. Lần này công diệt Thượng Thanh Phái. Ta nhất định có thể thành lập Đại Tông. Vượt trên Lý Thuần tên kia ngọn gió Lý Phong trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn dựa vào canh thúc giao thiệp. Tại lần này viễn chinh đại đường đưa vào hóa người bên trong. Trung quanh ghét sao lôi kéo. Cô lập Lý Thuần. Cuối cùng đem Lý Thuần đá ra vây quét Thượng Thanh Phái hàng ngũ. Ngược lại tống cổ Lý Thuần đi hợp nhất giang hồ vũ nhân. Ở Lý Phong xem ra. Giang hồ vũ nhân như vậy nhiều. Cũng đều phân tán ở mỗi cái thế lực nhỏ bên trong. Muốn thu phục không phải là 10 ngày nửa tháng có thể làm được. Không từ mà biệt. Chính là cái kia Tam Sơn Năm Đảo. Đều phân bố ở Thiệu Đỉnh vị diện biên biên giác giác. Ít dấu chân người chi địa. Từng nhà đi tìm đi chỉ là mang theo Minh Ma quân đường xá chạy sóng. Phải hoa 2-3 tháng thời gian. Hơn nữa kiêu căng khó thuần giang hồ vũ nhân. Sẽ tiếp thu ngươi hợp nhất sợ không phải muốn từng nhà đánh qua đi nha. Đừng nói trước hợp nhất nhiệm vụ vất vả không có kết quả tốt. Vô cùng có khả năng thất bại. Lùi một bước nói. Coi như Lý Thuần có thể hoàn thành hợp nhất giang hồ vũ nhân nhiệm vụ. Thời gian kéo lâu như vậy. Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Thiếu binh thiếu tướng. Đám Long Vô chủ Thượng Thanh Phái. Sớm đã bị hắn Lý Phong công phá nằm ở vây núi Đại Doanh bên trong Lý Phong. Cũng không nghĩ tới Lý Thuần năng lực vượt quá dự liệu của hắn. Có thể chuẩn bị một lần thiết huyết nhai đại hội. Nỗ lực sẽ có chút danh tiếng giang hồ vũ nhân tập đoàn một lưới bắt hết hắn càng không nghĩ đến. Bạch Hiểu Văn đột nhiên tham gia. Đánh nát Lý Thuần tính toán mưu đồ. Để Lý Thuần hợp nhất đại kế hủy hoại trong một ngày. Vậy đại khái chính là chó ngáp phải rồi, phụ gánh nổi chính. Hai cách không nghĩ tới kết quả cuối cùng đều là Lý Thuần thất bại, Lý Phong đá Lý Thuần bị loại kế hoạch thành công. Chỉ bất quá. Lý Thuần còn có một chút. Là nhất không có nghĩ tới. Đó chính là lần trước hỏng rồi hắn chuyện tốt lã vọng. Lần này lại xong nhược cơ. H. U. I. E. T. Đến rồi. Thượng Thanh Phái Tây Nam Trần Tháp. Trần Sư Thư, không biết tại sao, đại trận vận chuyển càng phát vướng víu. Duy trì trận pháp Thượng Thanh Phái đệ tử báo cáo nói. Trần Dung ngồi xổm ở trận tháp một góc, là trong đó một viên trận phù sinh ra buông lỏng, chờ một chút. Trần Dung sau khi kiểm tra, một lần nữa cho trận phù trở lại vị trí cũ. Sau đó, duy trì trận pháp Thượng Thanh Phái đệ tử lần thứ hai truyền vào nguyên lực. Nhất thời cảm giác chót lọt rất nhiều. Đại trận hộ sơn lần thứ hai phóng ra ấm ánh ánh sáng. Thật lợi hại, Trần Sư Thư không hổ là chúng ta Thượng Thanh Phái đời tiếp theo trưởng môn. Phụ cận ba tên đệ tử đồng thanh nói tán thưởng. Trần Dung miễn cưỡng cười cợt. Nói. Các ngươi cực khổ rồi. Kiên trì nữa một canh giờ. Xa sư đệ. Đặng sư đệ bọn họ liền sẽ chạy tới. Đổi cho ngươi nhóm nghỉ ngơi. Sư tỷ yên tâm, chúng ta còn chịu nổi. Ba tên duy trì trận pháp đệ tử đồng thời nói. Nhìn ba người có chút mặt tái nhợt, Trần Dung có chút tâm tắc, hơi gật đầu phía sau liền đi xuống trận tháp. Thượng Thanh Phái đại trận hộ sơn. Lần này mở ra ngăn địch hình thức. Là muốn tiến hành tông phái chiến tranh cường độ. Cùng một lần trước mở ra. Chỉ là dùng để nhốt lại Bạch Hiểu Văn trận pháp cường độ. Đương nhiên không thể giống nhau. Ở ngăn địch hình thức hạ. Đại trận hộ sơn không chỉ cường độ tăng gấp bội, còn sẽ đối công đánh người sản sinh nhất định sức mạnh phản kích. Chỉ bất quá, loại mô thức này hạ cần cao thủ ở mỗi cái trận tháp bên trong, phụ trách duy trì trận pháp. Nếu như là trưởng lão cấp cường giả, duy trì trận pháp đương nhiên ung dung. Chỉ cần một trưởng lão là có thể duy trì một tòa trận tháp. Nhưng là bây giờ, trưởng lão đại thể ở ngoài không về. Môn trung còn sót lại ba tên trưởng lão. Còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Phòng bị bất chắc. Vì lẽ đó duy trì trận pháp trọng trách. Liền rơi vào Thượng Thanh Phái các đệ tử nội môn trên vai. Nhất định phải ba người chung sức hợp tác. Mới có thể duy trì một tòa trận tháp. Mà Thượng Thanh Phái trận tháp. Tổng cộng có 8 tòa luôn ban thay. chính là không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Trần Dung tâm tình có chút trầm trọng. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1524 linh phù thông tin. Trần Dung trở lại chính mình xưa nay tính thất tu luyện bên trong, muốn nghiền ngẫm đọc một hồi Thượng Thanh Bảo Lục, làm thế nào đều không tập trung được tinh thần. Nàng thở dài, lấy ra một đôi nhỏ một điêu. Lữ công tử, không biết ngươi bây giờ ở đâu, có hay không gặp phải Hắc Thiên giáo yêu nhân uy hiếp. Đây là Trần Dung một cái thói quen. Mỗi khi nàng cảm thấy tâm thần đều mỏi mệt, vô lực chống đỡ thời điểm, đều sẽ đem nhỏ một điêu lấy ra, cho rằng lá vọng nói hết một phen. Dĩ vãng nhỏ một điêu đều không có bất kỳ cảm ứng, nay đại biểu khác một đôi một điêu nằm ở phạm vi cảm ứng ở ngoài. Trần Dung cũng biết làm như vậy không có ý nghĩa. Trước tiên không nói lá vọng không thể xuất hiện, coi như hắn xuất hiện, thật có thể giải quyết lần này Thượng Thanh phái cảnh khốn khó. Phải biết một lần trước thử kiếm cốc, lá vọng có thể nghịch chuyển thế cuộc, là bởi vì Hắc Thiên giáo ỷ vào luyện hồn trận hạn chế chính đạo các phái cao nhân, mà lã vọng vừa vặn khống chế được trong đó một cái Hắc Thiên giáo trưởng lão, phá hết luyện hồn trận, chính đạo cao nhân bị giam cầm nguyên lực chiếm được giải phóng, Hắc Thiên giáo yêu nhân tự nhiên không đánh mà chạy. Lã vọng thực lực chân chính kỳ thực cũng không trên mình. Lần này Hắc Thiên giáo quy mô lớn xâm lấn, dưới trướng giáo chúng ở trên ngàn người, càng có thế lực thần bí viện trợ lớn man binh quân đội, mắt nhìn chằm chằm. Coi như là đại trưởng lão Trần Chí Hòa trở về, cũng khó có thể thoát khỏi khốn cục. Càng thêm không phải lã vọng phá tan một hai cái trận pháp có khả năng phá cục. Trần Dung quay về nhỏ một điêu nói hết, chỉ là ung dung chính mình nội tâm tinh thần áp lực mà thôi. Ngược lại một điêu chỉ là vật chết, nàng toát ra này loại mềm yếu thần thái, sẽ không có người nhìn đến. Muốn là thật đối diện lã vọng, Trần Dung ngược lại không nhất định có can đảm nói hết. Bỗng nhiên, nhỏ một điêu phát ra hơi ánh sáng. Trần Dung hơi kinh hãi, sau đó trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Có đáp lại. Lã vọng ở ngay gần Trần Dung ngón tay hơi điểm nhẹ. Nguyên lực rót vào bên dưới. Trong tượng gỗ giấu linh phù thả ra ánh sáng. Cũng không lâu lắm. Một vòng nhộn nhạo quang vụ bên trong thì có một cái không quá chắc chắn âm thanh vang lên. Này này nghe được sao? Trần Dung hai tay nắm tay chăm chú ép ở trên lồng ngực, giống như là gặp rủi ro thủy thủ ở biển rộng bên trên gặp một chiếc thuyền con. Cứ việc biết này một chiếc thuyền con không hẳn có thể giúp đỡ chính mình, nhưng mờ mịt luống cuống nội tâm bên trong lại có một loại dựa vào. Lã công tử. Trần Dung quay về hơi sáng lên nhỏ một điêu, nhẹ nói, ngươi có khỏe không? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Quang vụ bên trong âm thanh dập dờn. Ta rất khỏe mạnh, bây giờ đang ở động đình hồ đỏ trên. Hắc Thiên giáo trận chiến không nhỏ a. Trần Dung hít một hơi, kiềm chế lại ngạc nhiên tâm tình, âm thanh khôi phục yên tĩnh. Lữ công tử, đa tạ ngươi có thể đến, bất quá ngươi hay là đi mau đi. Không chờ quang vụ một đầu khác trả lời, Trần Dung đã nói, ngươi cùng Thượng Thanh phái tố không dây dưa dễ má. Cuộc chiến tranh này cùng ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi không có cần thiết vì Thượng Thanh phái đem mình bị chiếm đóng đi vào. Quang vụ bên trong truyền đến âm thanh, ta minh bạch ý của ngươi. Bất quá Trần cô nương ngươi có chỗ không biết, ta có nhất định phải tới lý do. Nhất định phải tới lý do. Là bởi vì ta sao? Nhất định là bởi vì ta đi. Trần Dung thiếu nữ tâm run lên, một tia mang theo khổ sở ngọt ngào vui sướng rồi rào ở buồng tim. Lữ công tử, ngươi kêu ta Dung Nhi liền tốt. Cha ta khi còn sống chính là như vậy gọi ta. Chỉ có người thân cận nhất có thể gọi ta như vậy. Quang vũ bên trong thanh âm há tốt đẹp. Dung Nhi, kỳ thực ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, đều là gọi công tử, ta cũng nghe không quá quen thuộc. Trần Dung lộ ra nụ cười ngọt ngào, vậy ta gọi ngươi A Vọng. Quang vụ bên trong âm thanh dừng lại. Một đầu khác, động đình hồ một chiếc du thuyền thuyền hoa trên, Bạch Hiểu Văn đối diện hai cái nhỏ một điêu, suýt chút nữa một hơi không nhắc tới. Trần đại tiểu thư này thần dược lui tránh đặt tên công lực. bái phục chịu thua, bất quá đây đều là không để ý chi tiết nhỏ. A Vọng, ngươi đối với Dung Nhi tâm ý, Dung Nhi đều rõ ràng. Nghe được Mộc Điêu bên trong truyền tới âm thanh, Bạch Hiểu Văn một mặt mộng bức. Đợi lát nữa cái gì tâm ý? Trần Đại Tiểu Thư, ngươi làm sao liền hiểu Thượng Thanh Phái nếu như bị diệt? Hắc Thiên Giáo thế lực bành trướng, Đại Đường lính chẳng khác nào có một mảnh linh giới vị diện làm hậu hoa viên. Thế lực cũng biết tùy theo bành trướng Bạch Hoàng lính còn có thể có cuộc sống tốt, ta phải tới rồi ngăn cản. Đả kích Hắc Thiên Giáo cùng Đại Đường lính liên quân. Chúng ta là gắn bó như môi với Giang Minh Hữu A. Tuy nói ta nghĩ tại chiến hậu lôi kéo Thượng Thanh Phái, với các ngươi kết làm Minh Hữu, lớn mạnh Bạch Hoàng lính thế lực. Bất quá giới hạn ở thuần khiết Minh Hữu quan hệ nha. Ngươi như thế tự mình hướng dẫn thật sự thích hợp sao? Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển. Chỉ nghe quang vụ đối diện, Trần Dung thanh âm không nhanh không chậm truyền tới. A Vọng, ngươi hãy nghe ta nói. Thượng Thanh Phái đã là thị phi chi địa, liền xưa nay giao hảo các đại chính đạo môn phái, cũng không muốn chuyến lần này nước đục. Ngươi một thân một mình đấu bất quá Hắc Thiên Giáo. Ngươi cùng Hắc Thiên Giáo còn có cừu oán, vẫn là mau chóng tránh nạn. Bạch Hiểu Văn minh bạch Trần Dung ý tứ, cười cho nàng ăn một viên định tâm hoàn. Hắc Thiên Giáo còn có đồng minh của bọn họ thế lực, ta đã gặp được 200 minh ma quân bị đánh chạy trối chết. Ngoài ra ta còn cứu ngươi một sư đệ Tần Trường Sinh. Hiện tại dưới tay của ta, hữu tâm hướng về chính nghĩa võ lâm quần hào 500 người. Nếu như chúng ta trong ứng ngoài hợp, chủ tính thỏa đáng, cũng có thể cho chiếm giữ ở sơn môn ở ngoài Hắc Thiên Giáo một cái giáo huấn khó quên. Quang vụ bên trong, Trần Dung thanh âm có vẻ kinh ngạc vạn phần. 500 vị võ lâm quần hào, A Vọng, ngươi làm như thế nào? Bạch Hiểu Văn nhìn bên trong không có những người khác, hạ thấp giọng nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta là mới vừa được đề cử minh chủ võ lâm. Ăn, khẳng định so với không lên ngươi vị này Thượng Thanh Phái trưởng môn rồi. Bất quá chúng ta nhiều người, nắm chắc số lượng ưu thế, đây chẳng phải là Thượng Thanh Phái bây giờ cần thiết sao? Trần Dung cũng là một làm đại sự nữ tử, nàng chưa từng có nhiều xoắn suýt. Bạch Hiểu Văn minh chủ võ lâm, dưới chứng 500 giang hồ vũ nhân là thế nào tới, cũng sẽ không khuyên bảo Bạch Hiểu Văn không đếm xỉa đến. A Vọng, người ngươi mang tới tay đích xác rất then chốt. Cứ việc cùng Hắc Thiên Giáo ma quân so với thực lực nhưng có khoảng cách, nhưng chúng ta có liều chết đánh một trận cơ hội. Ta hiện tại đem Hắc Thiên Giáo đại khái tình báo nói cho ngươi nghe, ngươi tới làm ra quyết sách. Thượng Thanh Phái nên làm sao phối hợp? Bạch Hiểu Văn thầm khen Trần Dung là tốt đồng đội. Sau đó liền nghe được Trần Dung giới thiệu Hắc Thiên Giáo tình huống. Hắc Thiên Giáo nổi lên ma quân, từ toàn cảnh 32 nơi phân đà hiện tại chỉ còn lại có 25 nơi rút ra điều tra hơn 1.000 danh giáo chúng. Chiếm lấy Thượng Thanh Phái ngoại môn, bố trí 8 cái doanh trại quân đội. Mà Hắc Thiên Giáo minh hữu, 200 lớn man binh quân đội, liền canh giữ ở mấu chốt nhất Thượng Thanh Phái nội ngoại môn lối đi vị trí. Hắc Thiên Giáo ma quân cao tầm, có tả hữu hai hộ pháp. Bạch Hiểu Văn từng thấy ngoài ra còn có hai vị ma giáo cung phụng. Có người nói đều là bị Hắc Thiên Giáo bí truyền tuyệt học Nguyên Võ Chân Kinh hấp dẫn đi qua giang hồ tiền bối danh túc, thực lực cực mạnh, không ở tả hữu hộ pháp bên dưới. Những thứ khác rất nhiều Hắc Thiên Giáo phân đà chủ cũng không cần nói nhiều. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1525 một pháo pháo nổ hai lần. Nghe xong vây nhốt Thượng Thanh Phái kẻ địch thực lực phía sau, Bạch Hiểu Văn hỏi, làm sao không nghe ngươi nói tới Hắc Thiên Giáo chủ loại quan hệ này đến tông môn sống còn trọng yếu chiến tranh, Hắc Thiên Giáo chủ không có lý do không tham dự đi. Một điêu quang vụ bên trong, Trần Dung thanh âm vang lên, nói đến cũng kỳ quái, vẫn có tiếng gió nói Hắc Thiên Giáo chủ đã xuôi nam, nhưng hắn vẫn không có chân chính từng xuất hiện. Nhưng ở Kinh Nam, Giang Nam chờ các đạo mỗi bên phủ đều có Hắc Thiên Giáo chủ xuất hiện nghe đồn. Bạch Hiểu Văn nghĩ ngợi nói, có hai loại khả năng tính. Số 1, Hắc Thiên giáo chủ bận biểu sự vụ khác, không thể phân thân. Này một khả năng khá là nhỏ. Dù sao ta vừa đã nói, này trưởng tông môn chiến tranh phi thường then chốt. Rất khó tưởng tượng Hắc Thiên giáo chủ sẽ bị những chuyện khác ngăn trở. Cái kia thứ hai loại khả năng đây, Bạch Hiểu Văn trả lời nói. Thứ hai, Hắc Thiên giáo chủ xác thực đi tới Giang Nam đảo. Hắn sở dĩ ẩn náu không ra, cũng ở các nơi tuyên dương hắn xuất hiện giả tạo. Trên thực tế là cùng chính đạo các phái khác hình thành đổi quân tư thế. Trần Dung thanh âm có vẻ nghi hoặc, A Vọng, ta không biết rõ. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi cảm thấy là Hắc Thiên giáo chủ bản thân thực lực mạnh mẽ, vẫn là chính đạo những môn phái khác cộng lại thực lực mạnh mẽ? Trần Dung không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là cái sau. Ngoại trừ mịt mờ lánh đời tông phái ở ngoài, chính đạo các phái lấy chúng ta Thượng Thanh phái là nhất mạnh. Nhưng những môn phái khác cũng không phải là không có cao thủ, liên hiệp thực lực không thể khinh thường. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Giống như là công nguyên thời đại Hoa Hạ đại học, Thượng Thanh phái địa vị thì tương đương với Thanh Đại Yến Kinh, bao gồm quốc nội đứng đầu học người. Cái khác đại học đơn đà độc đấu đều không phải là một đây. Nhưng hắn đại học gộp lại, tóm lại có thể móc ra một nhóm đỉnh cấp học người, thực lực cũng là gạch thẳng. Bạch Hiểu Văn nói, Hắc Thiên giáo chủ không xuất hiện, nhưng ở các nơi giả tạo hành tung của chính mình. Hành động này giống như là một thanh kiếm treo tại cái khác chính đạo môn phái đỉnh đầu. Những môn phái khác, cho dù có tâm phái ra môn trung tinh nhuệ đến trợ giúp Thượng Thanh phái, cũng biết kiêng kỵ Hắc Thiên giáo chủ sao? Bọn họ quê nhà không dám làm bừa. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, nếu như là khả năng này tính thành lập, như vậy Hắc Thiên giáo chủ nhất định sẽ ở đại trận Hộ Sơn sắp công phá thời điểm xuất hiện. Một lần phá mở đại trận, dẹp yên Thượng Thanh phái, lúc này cái khác chính đạo môn phái đã không có tiếp viện ý nghĩa. Trần Dung thanh âm có vẻ uể oải, A Vọng, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta cũng không có biện pháp gì tốt. Bây giờ ma quân thế lớn, Hắc Thiên giáo chủ mặc dù không ở Thượng Thanh phái cũng rất khó cùng với chống lại. Bạch Hiểu Văn hỏi, đại trận Hộ Sơn còn có thể chống đỡ bao lâu? Trần Dung trả lời, linh tinh ngược lại đầy đủ, bất quá duy trì trận pháp cần cao thủ. Hiện tại còn thừa lại Thượng Thanh phái đệ tử, rất nhiều người đều muốn mệt sụp đổ. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất một tháng đại trận Hộ Sơn liền đem không người chủ trì. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu, xem ra Thượng Thanh phái đại trận Hộ Sơn cùng hắn lãnh địa phòng hộ đại trận vẫn có chút khác biệt. Lãnh địa phòng hộ trận sau khi xây xong, linh giới quy tắc cũng không có đề cập cần phải có người duy trì. Sau khi xây xong là có thể phát huy tác dụng, sản sinh lãnh địa lồng phòng hộ. Đây coi như là một kiến thức đứa ngốc máy ảnh, dùng tốt cực kỳ. Trần Dung dừng lại một chút, lại thở dài nói, môn trung còn có ba vị trưởng lão sư thúc, bất quá bọn hắn đối với ta kế thừa chức trưởng môn cũng không giống như tán thành. Bạch Hiểu Văn trong lòng hồi hộp một tiếng, lý do của bọn họ là cái gì? Trần Dung, không phải là ta còn trẻ đức mỏng mới có thể khó kẻ dưới phục tùng. Ở đây đại quân áp cảnh nguy hiểm thời cơ, không yên lòng đem tông môn sự vụ giao cho ta xử lý. Những thứ này là lý do, cũng là mượn cớ. Kỳ thực ba vị trưởng lão không phục Trần Dung chân thực nguyên nhân rất đơn giản cũng hết sức hiện thực, là Trần Dung không còn chỗ dựa. Trần Dung có thể nội định trở thành trưởng môn người thừa kế, học tập Thượng Thanh Bảo Lục, dựa vào là ai? Nàng có một cái trưởng môn sư phụ, còn có một cái thân gia gia làm đại trưởng lão. Tông môn có quyền thế nhất hai cái người đều nhìn chúng nàng. Hơn nữa Trần Dung tư chất cũng tốt, chuyện đương nhiên bị chọn làm trưởng môn người thừa kế. Nhưng là bây giờ, không còn, toàn bộ cũng bị mất. Trần Dung em gái tâm không ý chí chiến đấu, này có thể không được a. Bạch Hiểu Văn thay đổi một cái giọng ôn hòa, chậm rãi khuyên nói, Dung Nhi, ngươi không muốn nản lòng thoái chí. Chí ít hiện tại, ba vị trưởng lão cùng ngươi chính là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đánh bại Hắc Thiên giáo, ở các trưởng lão trước mặt chứng minh năng lực của ngươi, hơn nữa ta bảo đảm nhất định giúp ngươi tìm tới trưởng môn cùng đại trưởng lão. Một điêu quang vũ bên kia thật lâu không có hồi âm. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Cái kia, ngươi đang nghe sao? Trần Dung thanh âm lúc này mới vang lên, có một tia rung động. Ta chỉ là thật là vui. A Vọng, ngươi cũng phải cẩn thận, không cần quá miễn cưỡng chính mình. Bạch Hiểu Văn sau đó liền được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Lãnh chúa cấp chi nhánh nhiệm vụ, vây công thượng thanh phái mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh tan vây công thượng thanh phái Hắc Thiên giáo ma quân, giải trừ thượng thanh phái gặp phải uy hiếp. Độ khó của nhiệm vụ, bơ cút thưởng, 1000 linh tinh. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở thiểu định vị diện còn lại dừng lại thời gian. Hơn nữa, này vẫn chưa xong. Thứ hai nhiệm vụ nhắc nhở lại đến, anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ truy tung đuổi tích mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm tới thượng thanh phái trưởng môn Vũ Vương Thành, đại trưởng lão Trần Chí Hòa, cũng đem hộ tống trở về thượng thanh phái. Ghi chú, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Độ khó của nhiệm vụ, A Cút thưởng 800 linh tinh. Nhiệm vụ kỳ hạn, hơi. Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời có chút kích động. Một pháo nổ hai lần, a đây là Trần Đại Tiểu Thư. Không đúng. Khả ái Dung Nhi Tiểu Tỷ Tỷ. Ngươi có thể thật là một người hình tử đi, nhiệm vụ thông cáo lan a còn không có gặp mặt đây. Chính là một cái bơ cấp lãnh chúa chi nhánh. Một cái A cấp anh hùng chi nhánh đưa tới cửa. Truy tung đuổi tích anh hùng chi nhánh tạm lại không nói. Vây công thượng thanh phái chính là Bạch Hiểu Văn cần gấp giải quyết đại sự hạng nhất. Coi như không xúc phát bất kỳ nhiệm vụ, chỉ là vì kẹp lại đại đường lính cái cổ, hắn cũng mà làm theo. Hiện tại làm còn có một cái lãnh chúa cấp chi nhánh khen thưởng, biết bao đẹp thay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta từng thấy việc đời người. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại tâm tình hưng phấn, tiếp tục hướng Trần Dung hiểu rõ Hắc Thiên giáo ma quân đại khái hành động quy luật. Dù sao nhân ra là đổi ban tấn công đại trận hộ sơn, 8 cái doanh trại quân đội thay phiên trên. Như vậy này 8 cái doanh trại quân đội ở đâu canh giờ đổi ca, mỗi một luôn kéo dài bao lâu, là dựa theo cái gì trình tự đổi ca, đều là muốn tiến hành hiểu. Trần Dung những ngày gần đây, ngoại trừ kiểm tra cũng giữ gìn đại trận hộ sơn ở ngoài, tình cờ cũng biết lưu ý quan sát vòng ngoài ma quân hư thực. Đối với Bạch Hiểu Văn hỏi dò, nàng vẫn có thể cung cấp tình báo chuẩn xác. Điểm này để Bạch Hiểu Văn rất là tán thưởng, cô em này mang đồng A. Bạch Hiểu Văn sau đó làm ra an bài chiến lược, thỏa thuận kế hoạch hành động. Sau đó cùng Trần Dung lẫn nhau nói lời từ biệt phía sau, kết thúc lần này ngoài ý liệu thông tin. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1526. Bạch Hiểu Văn kế hoạch thượng thanh phái, đại trận hộ sơn trước, Tân Phong. Lần này đến phiên các ngươi tấn công trận pháp. Xà cơ mang theo một tia mỉ hoặc âm thanh vang lên. Không muốn lười biếng nha. Lý Phong cười nói. Hai nhà chúng ta chân thành hợp tác, thân như một nhà. Tiêu diệt thượng thanh phái cũng là đại đường lính Việt nằm trong phận sự. Liền mời hữu hộ pháp đại nhân nhìn ta một chút dưới chứng cử man binh lợi hại. Nói tới chỗ này, Lý Phong bỗng nhiên nhấc lên âm thanh. Cử man binh ra khỏi hàng ùm ùm tiếng bước chân bên trong. 200 cử man binh vác thô to vô cùng lang nha bổng, đi về phía đại trận hộ sơn màn ánh sáng. Những này thân cao 2-3 mét người khổng lồ, mang cho người ta đánh vào thì giác lực là rất kinh người. Cử man binh đi tới trước trận, vung mạnh lang nha bổng, từng nhát không hề xinh đẹp vung đập, rơi vào đại trận hộ sơn màn ánh sáng trên. Màn ánh sáng dâng lên từng đảo gợn sóng, đồng thời đại trận hộ sơn cũng có phản kích. Từng cái cử man binh vung ra một gậy, rơi vào đại trận trên màn sáng phía sau. Màn ánh sáng gợn sóng bên trong đều sẽ xuất hiện một đảo có chút hư ảo bóng gậy, trở tay liền nện ở cử man binh trên thân thể. Cử man binh bằng vào cường tráng vô cùng thể phách, mạnh mẽ thừa nhận trận pháp lực phản kích, liền vĩ ngạn thân thể đều chưa từng lắc động đậy. Cùng cái khác Hắc Thiên giáo giáo chúng tiến công so với, có vẻ cuồng bạo rất nhiều. cái khác Hắc Thiên giáo chúng ở công kích trận pháp thời điểm đều phải để lại có bộ phần linh lực chống lại trận pháp lực phản kích số lượng. Ra tay thời khắc liền có vẻ hơi sợ hãi rụt rè. Xà Cơ vỗ tay cười nói, tốt, như thế dũng mãnh bộ đội tinh nhuệ thật là khiến người ta yên tâm minh hữu a. Lý Phong cười to, con mắt quét Xà Cơ linh lung có hứng thú thân thể mềm mại một chút. Một bên Tử Canh thấp giọng nói, gần như là được, không muốn liều mạng như vậy. Cự Man binh cùng Minh Ma quân bất đồng, chúng ta lãnh địa số lượng rất có hạn, tổn thất một cái đều sẽ để bệ hạ đau lòng. Lý Phong cười nói, Canh thúc ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, những này man binh ưu thế lớn nhất chính là kháng đánh, năng lực sinh tồn tương đương mạnh, điểm ấy lực phản kích không tính là gì. Bên ngoài mấy dặm, một ngọn núi rừng cây trong đó, Bạch Hiểu Văn cùng bên cạnh mấy vị giang hồ vũ nhân cao thủ thu hồi mắt ánh sáng. Thật là mạnh man binh, một thân hoành luyện công phu quả thực đáng sợ. Vân bên trong cách cũng chính là Giáp Tự Kỳ kỳ chủ than thở nói, lão phu coi như đem hết toàn lực, e sợ cũng chỉ có thể đồng thời đối phó hai ba cái cử man binh, nếu như có năm cái trở lên chỉ có thể chạy trốn. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu, cử man binh vụng về cực kỳ, thế nhưng tu luyện này loại hoành luyện công phu chính là được đồn trưởng. Trên thực tế Bạch Hiểu Văn biết những này cử man binh luyện đều là đấu khí. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, đấu khí là một loại phóng khoáng loại hình năng lượng, đi là luyện thể con đường, căn cứ vào thể phách cường độ mà sản sinh, vì lẽ đó uy lực có thừa, nhưng khống chế lại tinh tế trình độ liền tương đối kém. Cùng hoa hạ võ giả cương khí so với, đấu khí là từ ngoài vào trong, xác thực cùng khổ luyện đường lối gần như. Cùng những này giang hồ vũ nhân giải thích đấu khí thuần túy là ăn no dưỡng mỡ, không bằng liền để cho bọn họ hiểu thành hoành luyện công phu tốt rồi. Một người khác kỳ chủ nhíu lông mày nói, những này man binh sức mạnh có thừa mà hành động chậm chạp, nếu như là không gian thu hẹp một chọi một chiến đấu, chúng ta dưới tay những tiểu bối kia còn có thể tranh tài một phen, nhưng ở trên chiến trường ưu thế của bọn họ đã bị vô hạn phóng đại. Mọi người nhất trí cho rằng này 200 cử man binh là một cách phi thường khó giải quyết vấn đề khó. Bạch Hiểu Văn cười nói, tốt rồi, ta chủ yếu là nhìn cử man binh có chỗ gì hơn người, hiện tại đã rõ ràng trong lòng. Minh chủ có kế hoạch, mấy vị kỳ chủ tinh thần tỉnh táo. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sai, bất quá đang giải quyết những này cử man binh trước còn có một hạng công tác chuẩn bị phải hoàn thành, liền giao cho Giáp Tự Kỳ, ấp chữ kỳ hai vị kỳ chủ đi. Vân bên trong cách cùng ấp chữ kỳ kỳ chủ trước sau tỏ thái độ nghe theo mệnh lệnh. Bạch Hiểu Văn nói, Giáp Tự Kỳ hướng về tây đi Đàm Châu, ấp chữ kỳ hướng về đông đi Giang Ninh. Hai vị phân biệt nghĩ một chút biện pháp, làm một thân phái Thiên Sơn Bồng Lai Các trang phục thả ra tiếng gió. Liền nói phái Thiên Sơn Bồng Lai Các gặp được Thượng Thanh có nạn, xuất môn trung tinh anh đến cứu viện chuyện này. Là tại sao Vân bên trong cách có chút mê hoặc? Bạch Hiểu Văn cười nói, đây là chia kế sách. Bây giờ Hắc Thiên giáo thế lớn, không nghĩ biện pháp để cho bọn họ chia hành động, rất khó phá cục. Nếu như có thể dụ dỗ Hắc Thiên giáo chia đi tới Đàm Châu, Giang Ninh, như vậy lưu ở nơi này Hắc Thiên giáo yêu nhân thế lực nhất định giảm nhiều. Đến thời điểm chúng ta cùng Thượng Thanh phái cao thủ trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, hai vị kỳ chủ chỉ cần thả ra tiếng gió là đủ rồi, không cần ở Đàm Châu, Giang Ninh quá lâu dừng lại. Đợi đến tin tức sau khi truyền ra, các ngươi liền dẫn người bí mật trở lại Thượng Thanh phái, sẽ không làm lỡ bước kế tiếp kế hoạch chiến lược. Mấy vị kỳ chủ hổ khu điên cuồng chấn động, dồn dập vui lòng phục tùng chắp tay nói. Minh chủ anh minh. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không nói gì. Kỳ thực ta là lừa các ngươi, đây chỉ là tầng ngoài mục đích. Ta mục đích thực sự chỉ là vì dẫn đi Hắc Thiên giáo chủ, đồng thời đem sống chết Mặt Bây Thiên Sơn, Bồng Lai chờ chính đạo môn phái kéo vào cuộc chiến tranh này trước tiên nói phái Thiên Sơn cùng Bồng Lai Các. So với Thượng Thanh phái tự nhiên không bằng, nhưng cũng coi như là chính đạo phải tính đến thế lực. Dùng phía trước so sánh, này hai phái đại khái tương đương với công nguyên thời đại Chấn Đán Chiết Đại. Bình thường hai phái cùng Thượng Thanh phái quan hệ rất tốt, cao tầng lẫn nhau xưng huyên gọi đệ, hòa thuận vui vẻ. Kết quả vừa đến Thượng Thanh phái có nạn, liền thành bề ngoài huyên đệ, một cách chịu phái người tới tiếp viện đều không có. Đứng ở nơi này hai phái trên lập trường, Bạch Hiểu Văn cũng có thể lý giải. Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo, Hắc Thiên giáo chủ hành tung ruột bí, ai biết cái này lão âm so với có phải là đang chờ cái khác chính đạo môn phái cứu viện. Đến một sóng tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tham chiếu Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung nhắc tới, có quan hệ Hắc Thiên giáo chủ hành tung hai loại khả năng tính. Khả năng này tính cực cao bất quá mà. Chính đạo các phái cứ như vậy bị Hắc Thiên giáo chủ làm cho khiếp sợ. Ngồi đợi Thượng Thanh phái bị tiêu diệt. Kỳ thực cũng là mãn tính tử vong. Bạch Hiểu Văn thả ra tiếng gió, giả ý làm ra hai phái tới tiếp viện giả tạo, chính là vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Giả như nói, Hắc Thiên giáo chủ thật sự là đang đợi này một sóng tịch thu tài sản và giết cả nhà. Dương danh lập uy cơ hội. Như vậy nghe được phái Thiên Sơn, Bồng Lai Các tới tiếp viện tin tức, ít sẽ có hành động. Dẫn sắt tinh nhuệ sao hai nhà này tông môn. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn thì không cần lo lắng. Ở tính toán cử man binh, Hắc Thiên giáo ma quân thời điểm, đột nhiên giết ra tới một người Hắc Thiên giáo chủ. Hơn nữa, Hắc Thiên giáo chủ vây lại này hai phái xào huyệt trong khoảng thời gian ngắn nhất định là sao không tới. Bởi vì hai phái trên thực tế không có phái gia cao thủ tinh nhuệ đi trợ giúp. Môn phái thực lực còn đang nhưng như vậy không liền có thể lấy đem này hai nhà kéo vào chiến đoàn sao đến thời điểm liền không còn là Hắc Thiên giáo đại đường lính vương. Sơ. Thượng Thanh phái Bạch Hoàng lính. Còn phải lại thêm vào phái Thiên Sơn. Bồng Lai Các nếu như là khác một khả năng tính. Hắc Thiên giáo chủ là bị những chuyện khác vấp ở. Vô pháp bước ra. Cái kia cũng không có tổn thất. Ngược lại chỉ cần không đột nhiên giết ra đến ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn kế hoạch liền được. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1527 thật giả giả. Tư hư thật sau 3 ngày. Hắc Thiên giáo đại doanh. Ta cảm thấy được có thể khởi xướng tổng công. Trong hội nghị, Lý Phong lần thứ 2 trần thuật cái nhìn của chính mình. Thượng Thanh phái đã sức cùng lực kiệt. Chỉ cần giáo chủ đại nhân cùng hai vị thánh giáo cung phụng gia nhập vào. Tám đại doanh bàn đồng thời tiến công. Nhất định có thể đánh tan đại trận hộ sơn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly mặt không hề cảm xúc trả lời. Không được. Từ Canh nhíu lông mày. Tại sao ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly nói, giáo chủ đại nhân thánh giáo huấn là, để cho chúng ta phá mở đại trận hộ sơn phía sau. Hắn lại hiện thân nữa. Ai dám chống lại giáo chủ đại nhân mệnh lệnh? Xà Cơ cười khẽ nói, đúng đấy, chúng ta cũng không dám. Tân sứ giả có thể hướng về giáo chủ nêu ý kiến nha. Nói không chắc hắn lão nhân ra xem ở các ngươi là khách mặt trên. Đối với các ngươi sẽ khách khí một chút đây. Lý Phong không thích nói. Ta hoàn toàn không hiểu giáo chủ đại nhân đang suy nghĩ gì. Thượng Thanh phái vốn là rắn mất đầu. Chúng ta bất luận là binh lực vẫn là cao thủ hàng đầu. Đều vượt qua đối phương. Tại sao không thừa thế xông lên đem Thượng Thanh phái bình định? Nhất định phải làm này loại hết sức công phu. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn Ly ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ. Tân sứ giả, ngươi đối với Thượng Thanh phái trận pháp căn bản không biết gì cả. Xà Cơ cười nói, Thượng Thanh phái sở trường về bùa chú chi đạo. Từ bùa chú diễn sinh ra trận pháp chi đạo, càng là cả thế gian vô song. Thượng Thanh phái đại trận hộ sơn, dễ dàng nhất biện pháp là từ nội bộ công phá, chỉ phải phá hư trận tháp là được rồi. Thế nhưng chúng ta ở bên ngoài, nghĩ muốn phá trận, độ khó cao đâu chỉ gấp trăm lần. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly tiếng hừ nói. Thượng Thanh phái toàn lực duy trì đại trận. Mở ra phản kích công năng. Những này ngày ngươi cũng thấy đấy. Ngoại lực tiến công càng mạnh mẽ. Lực phản kích nói càng mạnh bởi vì đại trận hộ sơn là đem công kích của chúng ta sức mạnh thu nạp một bộ phần. Phản chấn đi ra. Giáo chủ vừa đánh tan không mở đại trận hộ sơn. Tương tự muốn thừa nhận lực phản kích ngươi cho rằng Thượng Thanh phái làm chính đạo người đứng đầu. Là dễ dàng như vậy cũng có thể diệt cửa con sâu 100 chân. Chết cũng không hàng xà cơ bổ sung nói. Vì lẽ đó giáo chủ mới lệnh chúng ta thành lập 8 cái doanh trại quân đội. Thay phiên tấn công đại trận hộ sơn. Dành cho Thượng Thanh phái áp lực. Đợi đến bọn họ tâm thần đều mỏi mệt thời điểm giáo chủ lại một lần phá trận. Đạo lý này cũng không khó hiểu. Giống như là công thành chiến đấu. Trung quy phải tầng dưới chót binh sĩ. Bia đỡ đạn luôn phiên ra trận. Tiêu hao quân coi giữ khí lực. Suy yếu ý chí của bọn họ. Ở tình huống bình thường, nơi nào thấy qua thống binh quan chỉ huy trực tiếp xông thành. Lý Phong có chút không phục. Nói. Cái kia giáo chủ đại nhân liền như thế trơ mắt nhìn một chút chuyện cũng không làm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly tầng tầng hừ một tiếng. Tân sứ giả. Chú ý lời nói của ngươi giáo chủ đại nhân mặc dù không có ra tay. Nhưng hiệu quả so với hắn ra tay càng tốt hơn nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vây nhốt Thượng Thanh phái lâu như vậy. Tại sao cái khác chính đạo môn phái. Liền một tia bọt nước đều không có bắn lên đến xà cơ một hát một cùng. Đều là giáo chủ hắn lão nhân ra nhìn xa trông rộng. Ở Giang Nam các nơi xuất dụ nhập thần. Đến nỗi ở những môn phái khác đều kinh hồn bạt vía. E sợ cho đến trợ giúp Thượng Thanh phái thời điểm. Bị giáo chủ nhìn chằm chằm bọn họ quê nhà ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly nhìn Lý Phong vẻ mặt. Nhàn nhạt bồi thêm một câu. Hiện tại. Giáo chủ hắn lão nhân ra. Đã khởi hành đi tới Bồng Lai đảo. Lý Phong thất thanh nói. Tại sao ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly nói. Hôm qua truyền đến tin tức. Bồng Lai các lại phái ra tinh nhuệ tới cứu viện Thượng Thanh phái. Giáo chủ đại nhân phân tích, chính đạo các phái chắc cũng là ngồi không yên. Bọn họ cũng biết thánh giáo diệt Thượng Thanh phái phía sau liền đến phiên bọn họ, vì lẽ đó mạo hiểm phái môn bên trong cao thủ đến cứu viện. Vậy phải làm thế nào? Tử Canh liền vội vàng hỏi nói. Giáo chủ đại nhân có phải là đi chặn giết viện binh? Xà cơ cười khẽ nói. Các ngươi như thế không có kiến thức sao? Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đạo lý đều không hiểu. Nếu Bồng Lai các phái ra môn trung tinh nhuệ, Bồng Lai đảo phòng giữ tất nhiên trống vắng. Giáo chủ đại nhân chỉ phải phá Bồng Lai đảo, tàn sát đảo lập uy, quản giáo chính đạo những môn phái khác câm như hến. Cả hơn u vinh quy quy u chấn ly. Giáo chủ hắn lão nhân ra đi suốt đêm hướng về Bồng Lai đảo. Mấy ngày bên trong tất có sai tin truyền đến. Chúng ta duy trì đối với Thượng Thanh phái áp lực, chờ tin tốt lành chính là. Bỗng nhiên có một tên Hắc Thiên giáo đà chủ tới rồi bẩm báo. Không xong, hai vị hộ pháp đại nhân làm sao vậy? Đàm Châu phân đà phát tới hỏa phù cấp báo. Có rất nhiều phái Thiên Sơn cao thủ đi qua Đàm Châu. Chính hướng về Thượng Thanh phái phương hướng tới rồi. Hoành ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly tầng tầng vỗ bàn một cái. Phái Thiên Sơn tích sử Tây Cương. Cự ly Thượng Thanh phái 108.000 dặm lại cũng tới giao du với kẻ xấu. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Xà cơ thấp giọng nói. Không sao. Đàm Châu cách nơi này còn có 2 ngày lộ trình. Phỏng chừng chờ phái Thiên Sơn cao thủ đuổi lúc tới, giáo chủ đại nhân đã tàn sát Bồng Lai đảo. Phái Thiên Sơn tất nhiên sợ hãi lui binh trở về thủ bản môn. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly tầng tầng thở ra một hơi. Những này chính đạo ngụy quân tử luôn luôn bo bo giữ mình, giả nhân giả nghĩa, làm sao đột nhiên đổi tính? Hôm qua mặt trời mọc một nhà bồng lai các cũng đã để giáo chủ đại nhân cảm thán không thôi, không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa rồi cái phái Thiên Sơn. Xà Cơ nói, cũng may bọn họ còn đang Đàm Châu, không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, làm tốt phòng bị chính là. Tên đà chủ kia sắc mặt khá là quái dị, thấp giọng nói, hộ pháp đại nhân bớt giận, còn có một cái cấp báo. Giảng là còn có một đội lai lịch không rõ giang hồ vũ nhân. Đánh cái gì thiết huyết minh cờ hiệu. Từ động đình hồ lên bờ. Lý Phong con mắt bỗng nhiên trừng. Giang hồ vũ nhân chẳng lẽ là thánh tử đại nhân cùng Lý Thuần thành công thu nạp và tổ chức giang hồ vũ nhân thế lực. Tới đây bên trong trợ chiến sao, làm sao sẽ nhanh như thế, khó có thể tin. Xà Cơ có vẻ cũng có chút bất ngờ, hiển nhiên nàng là đối với thánh tử có bao nhiêu cân lượng tương đương rõ ràng. Cả hừ u vinh quy quy u Trấn Ly cười nói, xem ra vị kia Lý Thuần sứ giả rất có thủ đoạn a. Trước đó vài ngày, Lý Phong liên hợp Tử Canh đám người đem Lý Thuần đá ra vây công Thượng Thanh phái hàng ngũ. Này làm chút gì dân bản địa ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trấn Ly. Xà Cơ cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá bọn hắn chẳng muốn quản mà thôi. Lý Phong trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Không bằng đi nghênh đón một hồi, Lý Thuần sứ giả lần này nhưng là lập công lớn. Xà Cơ liếm liếm môi. Lý Phong liền vội vàng nói, ta đi cho tốt, nhiều ngày không gặp ta vậy huyên đệ còn rất nhớ nhung. Xà Cơ cười khẽ ca, hơ u, v, quy, quy, u. Trấn Ly hử một tiếng. Hai người đều không có phản đối, sự tình liền quyết định như vậy. Mọi người tại đây đều cũng không biết Lý Thuần Lệ Viêm hợp nhất thất bại tin tức. Liền ngay cả Lã Vọng xuất hiện tin tức đều không có truyền tới, nguyên nhân rất đơn giản. Lý Thuần không muốn thừa nhận thất bại của mình, càng không muốn bị Lý Phong tên rác rưởi này cười nhạo. Hắn cũng không biết thiết huyết nhai sự kiện bị Lã Vọng lợi dụng, đã uống máu ăn thể, đem võ lâm quần hào đoàn kết đứng lên. Lý Thuần còn nổi lên khác một cái kế hoạch, dự định đường cong cứu quốc. Cho tới Lệ Viêm cũng là cùng Lý Thuần không sai biệt lắm tâm tư, e sợ cho thất bại tin tức truyền trở về, bị thánh giáo cao tầng trong bóng tối cười nhạo đi cửa sau thánh tử. Nội tâm cũng là hết sức nhạy cảm. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1528 tán gấu hai câu lại đấu võ. Vì lẽ đó, cả hừ u vinh quy quy u Trấn Ly Lý Phong hai phe đồng thời xuất hiện phán đoán sai, nguyên nhân chính là ở đây. Bởi vì thánh tử Lệ Viêm cùng Lý Thuần cơ hồ là ăn nhịp với nhau, liên thủ đè xuống thiết huyết nhai thất bại, ngược lại thiết huyết nhai hội nghị kế hoạch bản thân liền là hai người nghĩ ra được. Trước đó cũng không có thông báo quá trong giáo cái khác cao tầng, ẩm lừa gạt tiếp cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không nghĩ tới tình huống thật sẽ như vậy, có hí kịch tính, kẻ địch bên trong lại là như vậy, mâu thuẫn tầm tầm. Nếu như Bạch Hiểu Văn biết điểm này lời, nhất định sẽ nghĩ ra một cái càng áp hơn kế sách, lợi dụng tin tức không đối xứng, hố Lý Phong một thanh. Nhưng bây giờ mà địch nhân tin tức chênh lệch liền không như vậy mấu chốt, không phải là gặp mặt lập tức đấu võ, cùng lại nhảy hai câu cắn lại đánh khác nhau. Bạch Hiểu Văn trốn ở động đình hồ bên thuyền hoa bên trên, nhìn đến Lý Phong xuất lính cử man binh, cùng Vương Thiết Thương xuất lính canh chữ kỳ giang hồ vũ nhân tập đoàn ở bên hồ chạm mặt. Đối thoại của hai người thanh cũng đi qua Bạch Hiểu Văn linh thức, nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Lý Phong, này các ngươi đứng lại. Ai là dẫn đầu Vương Thiết Thương? Là lão tử ta. Lý Phong bĩu môi, miệng đầy giang hồ tật. Quên đi, bản thiếu gia không so đo với ngươi. Mang theo ngươi người, nhanh đi Hắc Thiên giáo đại doanh, nghe điều phái sau đi. Vương Thiết Thương mặt lộ vẻ kinh ngạc, Phóng cái gì hư dám đây, lão tử tại sao muốn nghe lời ngươi? Lý Phong tức rồi. Bản thiếu gia cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi theo Lý Thuần là có thể chống lại mệnh lệnh của ta, coi như là Lý Thuần nhìn thấy ta cũng được khách khí. Hiểu Vương Thiết Thương. Hiểu ngươi mỗ mỗ. Lý Phong cắn răng. Ta không cùng ngươi cạnh tranh. Lý Thuần đây còn có Minh Ma Quân. Đều ở đâu ta hỏi hỏi Lý Thuần. Hắn là thế nào quản giáo thủ hạ. Liền một cách tam lưu nhân vật cũng dám mắng ta mỗ mỗ. Ngươi có biết không cha ta là ai? Vương Thiết Thương. Quản cha ngươi là ai? Ngược lại lão tử không phải các huyên đệ. Cướp tài sản ra hỏa trên phía sau canh chữ kỳ mười mấy giang hồ vũ nhân. Cùng kêu lên hưởng ứng. Đao kiếm đều giơ lên. Lý Phong rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Muốn nói Lý Thuần thu nạp và tổ chức giang hồ vũ nhân. Đối với hắn bất kính. Là có khả năng. Nhưng là đao kiếm đối mặt nhất định là kẻ địch ác. Cự man binh. Quá tới bảo vệ ta, vì lẽ đó ở lại nhảy hai câu cắn phía sau. Song phương vẫn là không ngoài dự liệu đấu võ. Thật không nghĩ tới. Lý Phong lại không biết Thiết Huyết Nhai chuyện đã xảy ra. Bạch Hiểu Văn vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Sớm biết như vậy, hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp giả chứa thành Lý Thuần thu nạp và tổ chức giang hồ vũ nhân. Nhân lúc Lý Phong chưa sẵn sàng đâm hắn một đao, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Bất quá bây giờ mà, đấu võ chính là. Ngược lại Bạch Hiểu Văn đã có toàn diện kế hoạch. Vương Thiết Thương cùng Lý Phong đánh nhau chính là kế hoạch vòng thứ nhất. Quý chữ kỳ kỳ chủ. Bệnh mã siêu ngựa Đông Hải nói. Minh chủ. Muốn không nên động thủ? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Không vội. Cự man binh hành động chậm chạp. Cho dù có Lý Phong gia trì phong hệ phép thuật. Cũng không đuổi kịp Vương Thiết Thương. Xa hơn bên này dẫn một dẫn cách bờ hồ 100 bước thời điểm là có thể động thủ. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn vừa nhìn về phía một bên Tần Trường Sinh. Trận chiến này tác dụng của ngươi hết sức then chốt. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tần Trường Sinh tầng tầng gật đầu. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Bạch Hiểu Văn cười vỗ vai hắn một cái vai. Không cần lo lắng. Chỉ cần có thể bình thường dùng ra một chiêu kia. Quân ta tất thắng. Lý Phong cũng không là thống ngự hệ tiến hóa người. Bất quá. Cũng không là chỉ có thống ngự hệ tiến hóa người mới có gia trì dưới chứng bộ đội kỹ năng. Nói cách khác, Lý Phong làm thuộc tính gió sở trường ma pháp sư. Liền an hiểu dùng phong hệ ma pháp. Là cử man binh tăng lên tốc độ di động. Trình độ nhất định. Có thể để bù đắp cử man binh hành động chậm chạp thiếu hụt. Đương nhiên, luận đối với dưới chứng bộ đội sức chiến đấu tăng lên. Vẫn là thống ngự hệ tiến hóa người mạnh nhất. Cái khác các hệ tiến hóa người, coi như học một chút thống ngự hệ kỹ năng, cũng rất khó đem tu luyện tới tinh thông cấp độ. Dù sao không có nghề nghiệp điển tịch chống đỡ, thống ngự hệ tiến hóa người cũng không phải dễ tìm như thế. Cự man binh mặc dù có Lý Phong phong hệ ma pháp gia túc, một đường truy sát canh chữ kỳ giang hồ vũ nhân, cũng là rất khó đuổi theo. Dù sao giang hồ vũ nhân khinh công, ở cương khí dưới sự thúc giục, tốc độ di động kinh người. Cuối cùng cũng coi như Vương Thiết Thương còn nhớ Bạch Hiểu Văn dặn dò, thoáng hãm lại tốc độ, dẫn Lý Phong dẫn người đuổi theo. Chờ đến đặt trước ven hồ chiến trường, bỗng nhiên khắp mọi nơi rít tiếng nổ lớn. Bên hồ một chiếc thuyền hoa trên lệnh kỳ rung động. Từng nhánh giang hồ vũ nhân tập đoàn từ khắp nơi xuất hiện, vây Lý Phong cùng với 200 cử man binh. Ai ở âm ta? Lý Phong gọi nói. Thuyền hoa bên trong, Bạch Hiểu Văn đi ra cười ha ha nói nói. Lý Phong a, có khỏe hay không? Lá vọng Lý Phong hú lên quái dị, khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nên lời. Không cần như thế kinh hỉ mà. Bạch Hiểu Văn nhìn Lý Phong tâm tình rất là vui vẻ. Lý Phong căng thẳng khắp mọi nơi nhìn quét. Bất quá khi nhìn rõ Bạch Hiểu Văn dưới trướng chỉ có 300 giang hồ vũ nhân, hơn nữa thực lực cao thấp không đều phía sau, Lý Phong tâm tư cấp tốc định rồi hạ xuống. Hắn cười gằn nói, liền bằng ngươi những thủ hạ này, cũng muốn đối phó ta cử man binh nằm mơ 200 cử man binh. Chính là Lý Phong chỗ dựa lớn nhất. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lập tức nói với Tần Trường Sinh, bắt đầu đi. Tần Trường Sinh đáp một tiếng, bắt ấm huyết, bỗng nhiên một trường đánh về mặt đất. Ven hồ ẩm ướt súp thổ địa, nhất thời hóa thành một mảnh bùn sình đầm lầy. Loại sửa đổi này địa hình địa vật đạo thuật, bản thân cấp độ cũng không cao, thi triển ra độ khó không lớn, chính là ảnh hưởng phạm vi khá là nhỏ. Tần Trường Sinh toàn lực thôi thúc, ở tình huống bình thường cũng chỉ có thể ảnh hưởng chu vi 100 mét mặt đất. Nhưng nơi này là động đình hồ một bên, kinh sạch chẳng chịt nằm dày đặc, chính là triển khai đầm lầy đạo thuật tuyệt hảo địa điểm. Này một đạo thuật ở hoàn cảnh bổ trợ hạ, ảnh hưởng diện tích làm lớn ra gấp mấy lần, đem cử man binh vị trí khu vực toàn bộ bao phủ. Này sao có thể có chuyện đó, cảm giác được lòng bàn chân một mảnh lực dính, dưới thân thể hãm. Lý Phong vội vàng cho chính mình chụp một ngọn gió được thuật, giảm bớt trọng lượng, trôi nổi ở vùng đầm lầy bầu trời. Thế nhưng dịch cẩm cử man binh, nhưng ở từng tấc lún xuống cũng may. Tần Trường Sinh cái này đạo thuật uy lực thực sự là có hạn. Ao đầm chiều sâu cũng chỉ có 3 thước tả hữu. Đối với người thường mà nói, 3 thước đã rất sâu, muốn tránh thoát đi ra hết sức khó khăn. Nhưng đối với thân cao 8-9 thước cử man binh tới nói, cái này chiều sâu vẹn vẹn nhẫn chìm đến đầu gối. Lấy cử man binh hơn người sức mạnh, loại trình độ này nước bùn đầm lầy thậm chí sẽ không ảnh hưởng năng lực hoạt động. Tần Trường Sinh thẹn thùng nói, Lữ huynh, ta chỉ có thể làm đến bước này. Lý Phong cười ha ha. Ha ha. Cười chết người, chỉ có trình độ như thế này sao? Ta thừa nhận giờ này tử rất tốt, nhưng ít ra suy tính một chút các ngươi thi thuật năng lực chứ. Ha ha ha ha. Nấp đây, Lý Phong tiếng cười bỗng nhiên thắt. Hắn nhìn đến Lã Vọng bắt một cái cùng Tần Trường Sinh đồng dạng ấm huyết, bàn tay vỗ về phía bùn sình mặt đất. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1529 đứng lại, oanh một vòng minh mông chân nguyên lực gợn sóng khuyết tán ra. Toàn bộ chiến trường chu vi ngàn mét bên trong đều bị này một phát đạo thuật uy lực bao phủ. Tần Trường Sinh nhìn trợn mắt ngoác mồm. Lã Vọng đại hiệp thi triển thay đổi địa hình là ao đầm đạo thuật, cùng hắn giống nhau như đúc. Thế nhưng luận uy lực, mạnh hơn hắn chí ít gấp đôi. Từ trong vùng đầm lầy, cử man binh nhóm lún xuống là có thể nhìn ra. Nguyên bản nước bùn chỉ che mất đầu gối của bọn họ, nhưng bây giờ, nhưng là cấp tốc nhấn chìm phần eo, bụng, vẫn nhấn chìm đến ngực, còn đang không ngừng lún xuống bên trong. Nguyên bản chỉ có 3 thước sâu nước bùn, ít nhất bị Bạch Hiểu Văn sâu sắc thêm đến 9 thước, tính ra chính là 3 mét chiều sâu, đủ để nhấn chìm những này cử man binh đỉnh đầu. Mà trước Tần Trường Sinh phép thuật không có bao trùm đến khu vực, cũng có 5-6 thước sâu, đủ để nhìn ra Bạch Hiểu Văn đạo thuật uy lực. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng thở một hơi, dùng tiến hóa chi nhãn phục khắc Tần Trường Sinh đầm lầy đạo thuật phía sau, hắn toàn lực triển khai, trong nháy mắt chút xuống ra tiếp cận 600 điểm chân nguyên lực. Tất nhiên là cảm giác được thân thể một trận hư thoát. Bất quá ở bề ngoài, Bạch Hiểu Văn còn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thẳng người, nhìn Lý Phong. Lý Phong cả người đều muốn hoa quy. Phạm vi lớn như vậy, sâu như vậy nước bùn ngươi hắn meo. Thật là mới vừa lên cấp hơn một tháng tiến hóa người, ngươi nên sẽ không mở ô tô đi, coi như là sơ cấp level 13 trở xuống lãnh chúa đại chiêu, cũng không đạo lý mạnh đến trình độ như thế này. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn bây giờ thực lực chân thật, nhưng thật ra là level 12 vương cấp tiến hóa người. Nếu như Lý Phong biết điểm này, như vậy level 12 vương cấp cường giả ra tay toàn lực, có thể có như vậy đạo thuật uy lực, liền không ly kỳ. Cử man binh ở nước bùn trong đầm lầy mặt giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, bọn họ lún xuống tốc độ liền càng nhanh, đã nhấn chìm đến cổ. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh thuộc tính, cùng với cường hãn thân thể sức phòng ngự, đối diện không đáy nước bùn đều không hề có tác dụng. Ngược lại là cái kia chút giang hồ vũ nhân, cương khí khống chế khá là tinh diệu, đều có một tay hảo khinh công, tuy rằng không làm được đăng bèo độ thủy, đạp tuyết không giấu vết cảnh giới, nhưng ở này nước bùn bên trong, thoáng mượn lực là có thể trăn trở xê dịch, không lo rơi vào đầm lầy. Thậm chí còn có một ít vũ nhân ở vẫn chưa hoàn toàn hãm không đi xuống cử man binh đỉnh đầu, chơi nổi lên mai hoa thung trò chơi. Cử man binh bị đùa được nổi trận lôi đình, vô lực vung lên cánh tay tráng kiện, nỗ lực xua đuổi những này con ruồi. Nhưng giang hồ võ mọi người đặc điểm chính là linh hoạt, dám ra đây huyễn kỹ càng là khinh công rất giỏi, làm sao có khả năng bị cử man binh tóm lại. Mỗi bước ra một vòng đều dẫn tới người chung quanh cả sảnh đường ủng hộ. Bạch Hiểu Văn nhưng là khẽ cau mày, thầm than một tiếng. Giang hồ vũ nhân dù sao đều là dã con đường xuất thân, trông cậy vào đem bọn họ luyện thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội tinh nhuệ, trên căn bản là nằm mơ. Chí ít ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong là không thể. Cử man binh trước sau đi vào nước bùn bên trong. Lý Phong thầm không ổn. Hắn lần này đã không có cùng Bạch Hiểu Văn trả giá tâm tư, trực tiếp nhảy ra khỏi cái viên này thuẫn tức bách Lý Ngọc Phù. Lựa chọn sử dụng Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, ngón tay xa xa một chút, nhất thời một đạo sáng loáng đạo thuật dấu ấm ánh sáng chỉ vào Lý Phong trên đầu. Một giây sau, Lý Phong biến mất ở tại chỗ, không thấy hình bóng. Vốn là muốn bắt giữ Lý Phong các lộ kỳ chủ đều chố mắt nhìn nhau. Minh chủ, dẫn đầu chạy trốn, chúng ta nên làm gì? Cử man binh đã xong đời, đón lấy nên giết hướng về Hắc Thiên giáo đại doanh chứ? Bạch Hiểu Văn mỉm cười đè lại mọi người nghị luận, thả ra linh thức, cảm ứng một hồi đạo thuật con dấu phương vị đại khái. Sau đó hắn lộ ra mỉm cười. Mọi người yên tâm, hắn chạy không được. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, Tần đạo hữu, cho ngươi mượn thần hành phù dùng một lát. Không phải dán cho ta, là dán cho tòa kỵ của ta. Ăn, không sai. Các vị kỳ chủ, ở đây mà nhìn những này cử man binh, ở lã nào đó về trước khi tới, tuyệt đối không muốn đả thảo kinh xà. Đi tới Hắc Thiên giáo đại doanh, các vị kỳ chủ ầm ầm đồng ý. Tần Trường Sinh cho nộ trảo bốn cái trên đùi, riêng phần mình dán một chương thần hành phù. Bạch Hiểu Văn vương mình dạng chân ở nộ trảo sau lưng. Nộ trảo bốn trảo sinh gió, như là một đạo rời dây cung chi mũi tên, vọng bắt đuổi theo. Chết tiệt lã vọng, tại sao đạo thuật của hắn uy lực mạnh mẽ như vậy? 200 cử man binh toàn bộ hao tổn lời. Thái tông bệ hạ sẽ giết ta, dùng trước mắt trăm dặm ngọc phù trốn ra mấy chục dặm. Lý Phong phân biệt phương hướng, đầu óc bên trong một đoàn loạn ma. Bất quá, Lý Phong vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Cử man binh cũng không sẽ chết, chỉ là bị chôn ở nước bùn trong đầm lầy mặt. Chúng nó tuy rằng không giống như là tu luyện hoa hạ nổi ra cương khí, đạo môn nguyên lực người như vậy, có thể từ bỏ ở ngoài hô hấp. Thế nhưng cử man binh bế khí thời gian hơi bị dài, chí ít bế khí mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. May là ta có thuấn tức bách Lý Ngọc Phù trốn ra lã vọng vòng phục kích. Đón lấy mau mau chạy tới Hắc Thiên giáo đại doanh, thuyết phục tả hữu hộ pháp giúp ta cứu ra cử man binh. Nghĩ đến còn có bổ túc biện pháp, Lý Phong trong lòng cuối cùng là dâng lên một chút hy vọng. Trước tiên đem trên đầu cái này đạo thuật dấu ấm xóa. Lý Phong trong tay ma trượng vung lên, tay trái kết ấm, cho chính mình thi triển một đạo thanh khiết chi phong. Cái này nhỏ ma pháp có thể để xua tan tự thân một cách bất lương trạng thái. Tuy rằng cấp độ không cao, nhưng tác dụng rộng khắp. Không ngờ thanh khiết chi gió thổi qua phía sau, Lý Phong đỉnh đầu đạo thuật dấu ấm vẫn cứ sáng loáng sự tồn tại. Tình huống thế nào? Lý Phong con mắt trợn tròn. Lã vọng mặc dù là lãnh chúa cấp tiến hóa người, nhưng cơ sở ưu tiên cấp chỉ cao hơn chính mình cấp một. Cách này đạo thuật dấu ấm, thấy thế nào đều là tầng dưới chót nhất cấp một đạo thuật, phụ ra một điểm ưu tiên cấp. Tổng thể ưu tiên cấp level 8 thôi. Lý Phong thanh khiết chi phong là cấp 2 ma pháp, xua tan ưu tiên cấp cũng là 8 giờ, dựa theo đồng cấp tình hình giải khai khống ưu tiên quy luật. Thanh khiết chi phong hẳn là có thể để xua tan rơi cái này đạo thuật con dấu. Lẽ nào cái này đạo thuật dấu ấm không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy là cấp 2 đạo thuật, Lý Phong căn bản cũng không có đi nghĩ. Bạch Hiểu Văn là vương cấp cường giả độ khả thi, này cũng hết sức bình thường. Bởi vì người thức tỉnh thông qua đại nhất thống thủ đoạn, có thể có được mạnh nhất mô bản, chính là lãnh chúa cấp không thể xuất hiện vương cấp ôm một bụng phiền muộn. Lý Phong không lo được trên đầu đạo thuật dấu ấm, cho chính mình ra tốt, hướng về Hắc Thiên Giáo đại doanh phương hướng lao nhanh. Thuấn tức Bách Lý Ngọc Phù thì không cách nào xác định địa điểm truyền tống, chỉ có thể tùy cơ truyền tống đến trong trăm dặm vị trí. Hắn hiện tại cách Hắc Thiên Giáo đại doanh có hơn 100 dặm. So với Động Đình Hồ bờ chỗ kia chiến trường, cự ly Hắc Thiên Giáo đại doanh xa hơn. Nếu có thể xác định địa điểm truyền tống, Lý Phong khẳng định trực tiếp truyền tống đến Hắc Thiên Giáo đại doanh. Nơi nào còn có nhiều phiền toái như vậy. Chỉ là vọt ra mười mấy dặm, Lý Phong liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Đứng lại. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1530 hoạt tâm nghe được cái này thanh âm lạnh như băng. Lý Phong chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Thật giống có một chậu nước đá, hất mở xương sọ khuyên ngã xuống, vẫn lạnh đến rồi gót chân. Ngươi, Lã Vọng, ngươi nhiều lần cùng đại đường lính đối đầu, ngươi không biết. Ta là đại đường lính người thừa kế, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta một cọng lông măng, tự gánh lấy hậu quả. Lý Phong trong lòng hốt hoảng, phô trương thanh thế uy hiếp, há mồm liền ra. Bạch Hiểu Văn cưới nộ trào ở Lý Phong phía trước đứng lại. Hắn nhìn Lý Phong, yên tĩnh nói. Các ngươi đại đường lính, trên căn bản đem chuyện ác không chừa, thiên lương cũng mất hết. Ta lãnh địa bên trong, hiện tại có hơn 100 tên cô nhi, đều là bái các ngươi đại đường lính oán linh phiên kế hoạch ban tặng. Bọn họ bên trong mỗi người đều hận không thể thực ngươi thịt. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, bất quá ta cũng không là một cái tinh thần trọng nghĩa quá dư người, cũng không có đứng ở đạo đức cao trên đất trừng phạt ý nghĩ của các ngươi. Quái thì trách ở đại đường lính đối với ta phát ra chiến tranh uy hiếp, làm đại đường lãnh chúa Thái Tông đối với ta phát xuất chiến cạnh tranh uy hiếp. Bắt đầu từ giờ khắc đó, các ngươi đại đường dẫn lên hạ, mỗi người liền đều là địch nhân của ta. Đối với kẻ địch, ta có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, ta sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Cảm thấy Bạch Hiểu Văn sát khí trên người càng ngày càng nặng, Lý Phong mí mắt kinh hoàng. Chuyện này, cái này Lã Vọng đã vậy còn quá quyết tuyệt như thế, dứt khoát cái này cùng Thái Tông bệ hạ nói hoàn toàn khác nhau. A Lý Phong còn nhớ, ở trước khi lên đường, Thái Tông bệ hạ đối với hắn nhấc lên Lã Vọng thời điểm, rất là coi thường lắc đầu, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lã Vọng a, kẻ vô dụng một cái, sợ hãi ta đại đường quân tiên phong, ở ta chiến tranh uy hiếp trước mặt, một câu cứng rắn lời cũng không dám nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm một con đà điểu cầu khẩn ta không tìm được hắn lãnh địa tọa độ. Bất quá đây là không thể, không tốn thời gian dài, ta liền sẽ nguy cấp. Lý Phong thét lên ầm ý một tiếng, vung lên ma trưởng cho chính mình mặc lên một tầng phong thuẫn, sau đó bắt đầu kết ấm. Từ hắn bên ngoài thân, kéo dài ra hai đạo màu xanh xiềng xích. Đây là phong chi xiềng xích cố hóa hình thái. Có thể cho rằng hai cái nguyễn tiên sử dụng, để ma pháp sư cũng có nhất định năng lực cận chiến. Xem như là Lý Phong độc môn tuyệt chiêu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không để ý tới, trực tiếp quay về Lý Phong, ném ra một đạo chú phù. Màu vàng. Hoạt tâm chú phù ở nhập môn cấp 2 minh tưởng sở trường gia trì hạ. Này nói hoạt tâm chú phù như điện, chúng đích Lý Phong. Lý Phong chỉ một thoáng cảm thấy một luồng cường đại ý niệm bám vào ở một đạo linh lực tinh thuần bên trên, dọc theo kinh mạch của chính mình, xâm nhập chính mình thức hải. Khống chế tinh thần Lý Phong vãi cả linh hồn, bị khống chế tinh thần có thể nói thì sống không bằng chết. Hắn cực lực thay đổi trong cơ thể ma lực, bố trí tầng tầng ngăn cản, chống cự Bạch Hiểu Văn hoạt tâm chú phù uy lực. Nộ trảo bay nhào đi qua, mang theo nhàn nhạt linh lực móng vuốt quay về Lý Phong phong thuẫn một trận quấy loạn. khiên phá. Tốc Di Pha giống như ổ linh xuất hiện ở Lý Phong trước mặt. Quay về mi tâm của hắn. Đính thương đâm thẳng Lý Phong toàn bộ tinh thần. Hầu như đều dùng đến chống cự Bạch Hiểu Văn ý niệm xâm lấn. Ở hộ thể phong thuẫn bị phá phía sau. Trong lúc nhất thời vô pháp điều vận phong chi xiềng xích chống đối. Bị Di Pha một súng đâm vào mi tâm. Bất quá. Di Pha sức mạnh nắm giữ được rất tốt. Này một súng chỉ đâm vào một tấc. Một vòi máu tươi chảy xuôi mà xuống. Lý Phong nhưng như là bị búa tạ đập phá một cái trán, cục hứng lui về phía sau ra hết mấy bước. Ma lực lưu chuyển chỗ then chốt, lại gọi là chỗ yếu, tục xưng cháo môn. Bị Di Pha trúng đích, Lý Phong ma lực trong khoảnh khắc đại lượng tán loạn. Bạch Hiểu Văn gia tăng chân nguyên lực truyền vào. Hoạt tâm chú phù sức mạnh nhất thời đột phá tầng tầng phòng ngự. Đột nhập Lý Phong thức hải. Lý Phong bên ngoài thân. Màu đỏ ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào. Bản thân của hắn ý thức. Cùng Bạch Hiểu Văn hoạt tâm chú phù xâm lấn ý niệm. Tiến hành rồi một trường đánh rằng co. Hai người đẳng cấp là giống nhau, đều là level 12. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn chân thực mô bản so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Vẹn vẹn thời gian ba hơi thở. Lý Phong ý thức liền bị đánh tan. Bên ngoài thân hồng làm vinh dự làm. Sau đó thu liếm. Bạch Hiểu Văn xoa xoa mi tâm có chút uể oải thu hồi linh thức. Lý Phong rũ hai tay. Cúi đầu đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Liền mi tâm vết máu đều không có lau chùi. Trực tiếp quỳ nói. Bái kiến chủ nhân. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu lục xem Lý Phong ký ức toái phiến. Chắc là 10 giây phút sau Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Cự man binh. Minh ma quân này loại không linh trí. Hoặc là thấp linh trí quân đội. Đều là dựa vào quyền hạn tiến hành khống chế. Đại đường lãnh chúa Thái Tông nắm giữ quyền hạn tối cao. Hắn có thể mang thứ cấp quyền hạn trao tặng cho Lý Phong, Lý Thuần. Đối với cử man binh tới nói, bọn họ sở dĩ nghe theo Lý Phong mệnh lệnh, là bởi vì Lý Phong linh lực khí tức. Hiện tại ta đã khống chế Lý Phong. Liền mang ý nghĩa ta có thể khống chế cái kia 200 cử man binh ganh kế hoạch thông. Nếu như là bình thường linh trí lãnh địa quân đội, nên liền không là dựa vào quyền hạn đã khống chế. Bình thường linh trí quân đội quan chỉ huy tối cao Thái Tông dặn dò bọn họ nghe ai, vậy thì nghe ai. Đương nhiên, nếu như là bình thường linh trí quân đội, Bạch Hiểu Văn chỉ cần đã khống chế Lý Phong, vẫn có thể gián tiếp tính khống chế quân đội hướng đi. Chỉ bất quá sử dụng đến, khẳng định không có cử man binh này loại linh trí hạ thấp. Chỉ nhận quyền hạn quân đội thoải mái. Liền cử một nhất ví dụ đơn giản. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh Lý Phong dưới quyền quân đội. Tấn công Hắc Thiên giáo doanh trại quân đội. Bình thường linh trí quân đội. Nhất định sẽ nghi vấn này một mệnh lệnh. Thậm chí sẽ bị cái khác đại đường lính đại biểu tỉ như Từ Canh. Lý Thuần đám người chiêu hàng. Xúi dục. Một lần nữa đưa về dưới quyền bọn họ. Nhưng cử man binh cũng không giống nhau. Bạch Hiểu Văn có Lý Phong quyền hạn. Thông qua Lý Phong hướng về cử man binh phát hiệu lệnh. Thật là chỉ đâu đánh đó. Tuyệt đối không mang theo mảy may chần chờ. Chỉ cần không có càng quyền hạn cao nhân vật xuất hiện liền được. Thời gian cấp bách được mau nhanh trở về đem cái kia đám cử man binh cho đào móc ra. Bạch Hiểu Văn lúc này mệnh lệnh nộ trảo chở đồ hai người trở về động đình hồ bờ đầm lầy chiến trường. Nộ trảo còn lão đại không tình nguyện. Cảm thấy để Lý Phong cưới ở trên lưng. Nhất định chính là đối với nó một đời lang vương sỉ nhục. Ta chính là chết đói. Chết bên ngoài. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng tuyệt không sẽ đưa người này gào gào gào gử nộ trảo thông qua tâm thần liên hệ. Nói được kêu là một cái gióng dạc. Bất quá tâm thần liên lạc nộ trảo. Trung quy không an hiểu tại ý thức giao lưu bên trong ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Trừ phi. Cho nhiều ta một chút kỳ nghỉ gần nhất bị tóm kém nhiều lắm. Cuối cùng, nộ trảo vẫn là bị Bạch Hiểu Văn 3 tháng được nghỉ phép kỳ cho thành công thu mua. 3 tháng á đều đủ lão bà sinh một đời tiểu lang tốt đẹp giường nào thời gian. Lang cốc lại muốn phát triển lớn mạnh. thổ bạch hiểu văn, Lý Phong nộ trảo, hướng về phương xa tà dương chạy trốn, đắc ý mà nghĩ. Tiến hóa chi nhãn 154 chương 1531 y đạo thánh thủ bệnh mã siêu bạch hiểu văn trở lại động đình hồ bờ chiến trường. Giang hồ vũ nhân nhóm nhìn đến đối với bạch hiểu văn một mực cung kính Lý Phong đều cảm giác có chút khó có thể tin. Bạch hiểu văn cũng không có nói ra khống chế tinh thần sự tình, mà là nho nhỏ nói láo. Ta là dùng sư môn bí dược khống chế được Tân Phong. Thông qua người này có thể khống chế cử man binh. Cái này người là chúng ta đánh bại Hắc Thiên giáo then chốt đáng tiếc. Sư môn bí dược chỉ có một phần. Kỳ chủ nhóm cảm giác chấn động sau khi cũng có chút không rõ yên tâm. Còn tốt lã vọng đại hiệp sư môn bí dược chỉ có một phần. Không phải vậy, như vậy một cách có thể khống chế người khác suy nghĩ người đích thực quá đáng sợ. Thông qua Lý Phong, Bạch Hiểu Văn cho bùn nhão bên trong cử man binh ra lệnh để cho bọn họ đều vươn tay ra. Nhất thời bùn nhão bên trong toát ra từng chiếc một khớp xương lớn bàn tay. Bạch Hiểu Văn dùng một cái xích sắt. Một đầu buộc lại một con bùn nhão bên trong cử man binh cánh tay. Khác một đầu nhưng là nhiều tên giang hồ vũ nhân hợp lực kéo. Giống như là rút cây cải cổ giống như từng cái đem cử man binh cho rút đi ra. Bận việc tiếp cận 2 giờ cuối cùng cũng coi như đem 200 cử man binh toàn bộ cứu ra. 200 cử man binh cả người dính đầy bùn nhão, vô cùng chật vật. Bạch Hiểu Văn lại hạ lệnh để cho bọn họ lần lượt vào động đình hồ thanh tẩy. Đồng thời kết hợp Lý Phong cung cấp ký ức toái phiến. Gần đây quan sát chi bộ đội này thực lực. Cử man binh không hổ là trời sinh chiến sĩ. Bọn họ không chỉ có thân thể cao to. Bên ngoài thân còn có một tầng thiên nhiên tạo thành cường nhận ra. Có thể cực lớn cắt giảm công kích vật lý tạo thành thương tổn. Đối với linh lực công kích cũng có nhất định chống lại tác dụng. Ngoài ra, cử man binh bởi vì hình thể khổng lồ. Bọn họ cận chiến công kích. Đối với hình thể nhỏ hơn tự thân một xuyệt chéo 4 lấy 2.5 mét để tính. Chắc là tương đương với 1.9 mét kẻ địch. Có ngoài ngạch đẩy lùi nghiền ép hiệu quả. Mà coi là thuận chém đánh khái niệm này nghĩa là gì đây? Chính là một đám da dày thịt béo chịu đánh hết sức người khổng lồ. Ở trên chiến trường vung vẩy lang nha bổng. Chỉ cần địch nhân thân cao hình thể không cao hơn 1.9 mét bình thường tới nói thật vẫn có thể. Một gậy này tử xuống. Thì có đại khái suất bị đẩy lui. Hơn nữa còn là nhiều tên địch nhân bị đẩy lui. Bất quá cử man binh cũng không an hiểu đấu khí ly thể công kích. Vì lẽ đó, bọn họ rất khó như là minh ma quân như vậy. Thông qua linh lực hiệp điều, tập hợp toàn quân lực lượng phát sinh có thể so với lãnh chúa cấp đại chiêu to lớn kiếm khí đánh chém. Đó cũng không phải nói, linh lực hiệp điều đối với cử man binh không hề có tác dụng. Cử man binh bộ đội nếu như có linh lực hiệp điều, là có thể ở chiến đấu bên trong lẫn nhau cho phủ cận đồng bạn đấu khí viện trợ. Cường hóa đồng bạn năng lực phòng ngự. Hiệu quả cùng kiên bích chi trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là cử man binh bản thân sức phòng ngự liền quá mạnh. Coi như không có linh lực hiệp điều kiên bích chi trận. Cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh tồn. Ngược lại là cử man binh chậm rãi tốc độ cần phong chi ma pháp gia trì tăng tốc. Theo như cách này thì đại đường lãnh chúa Thái Tông vẫn đủ biết người mà sử dụng. Để thống ngự hệ tiến hóa người Lý Thuần thống lính minh ma quân. Phong hệ ma pháp sư Lý Phong thống lính cử man binh. Tuy rằng hết sức yêu thích cử man binh này một binh chủng, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là khắc chế đem bọn họ mang về Bạch Hoàng lính. Biến hóa để cho bản thân sử dụng ý nghĩ Lý Phong có chỉ là thứ cấp quyền hạn cử man binh tối cao quyền hạn khống chế. Ở đại đường lãnh chúa Thái Tông cái kia bên trong. Nếu như vô pháp thay đổi điểm này, như vậy cử man binh sớm muộn còn sẽ thành là kẻ thù của chính mình. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn quyết tâm. Dự định đem này 200 cử man binh. Cho rằng vật tiêu hao sử dụng. Tốt nhất có thể cùng Hắc Thiên giáo liều cái tinh ánh sáng. Bạch Hiểu Văn sau đó cùng vài tên kỳ chủ thương nghị một chút. Kỳ thực phía sau kế hoạch hành động Bạch Hiểu Văn đã có phương án. Hắn hỏi dò vài tên kỳ chủ trọng điểm là xem bọn họ có cái gì. không hại người thứ tốt, lấy ra hạ thấp phía sau tác chiến độ khó. Này vừa hỏi bên dưới quả nhiên có thu hoạch. Quý chữ kỳ kỳ chủ bệnh mã siêu mã Đông Hải, là Liêu Đông khu vực tiếng tăm lừng lấy đạo thánh thủ. Đương thời ở Thiết Huyết Nhai, chính là hắn một khẩu gọi ra thi vương đan âm mưu. Trêu đến Lệ Viêm dùng Cầm Long công đem hắn đã nắm đi. Suýt chút nữa dùng Nhiếp Hồn Linh rút đi hồn phách. Đương nhiên, là Bạch Hiểu Văn ngăn trở Lệ Viêm. Một phát tiến hóa chi nhãn phản kích. Để thôi thúc Nhiếp Hồn Linh hắc thiên giáo yêu nhân ngược lại còn bị hại. Đối với Mã Đông Hải tới nói, Bạch Hiểu Văn là có trực tiếp ăn cứu mạng. So với người khác ăn tình càng cao hơn một tầng. Giang hồ vũ nhân bên trong y đạo thánh thủ, cùng bình thường trong y quán đại phu không bình thường. An hiểu nhất không phải trị liệu phong hàn bị sốt các loại ốm đau, mà là trị liệu giang hồ vũ nhân thường thấy nhất nội thương, ngoại thương, độc tổn thương các loại. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Mã Đông Hải đối với độc vật tự nhiên cũng rất có nghiên cứu. Nghe được Bạch Hiểu Văn trưng cầu hại người đồ vật, Mã Đông Hải lúc này dâng ra một con bình nhỏ. Minh chủ, đây là bảy bước đoạn trường tán, hỗn hợp ở rượu bên trong ăn vào. Đứng dậy bảy bước bên trong tất nhiên đột phát. Coi như là cao thủ giang hồ có thể lấy cương khí niêm phong lại huyết mạch cũng phải hắn nửa cái mệnh. Bạch Hiểu Văn hỏi, này độc dược có hay không dễ dàng bị người nhìn thấu? Mã Đông Hải lắc đầu, hơi có chút tự hào tâm ý. Người trong giang hồ đại thể tinh tế cực kỳ. Cái kia loại vừa nhìn liền có vấn đề rượu ai sẽ đi uống ta này độc dược. Hóa tan trong nước vô sắc vô vị. Ngoại trừ thoáng vẩn đục một ít ở ngoài. Liền cùng phổ thông nước trà không khác. Không phải này nói cao thủ tuyệt đối không nhìn ra đầu mối. Cái khác vài tên kỳ chủ, nhìn một chút Mã Đông Hải, hơi co lại đầu. Xác nhận xem qua thần, là một kẻ hung ác. Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ không hài lòng. Hỏi, có hay không càng bí mật một chút độc dược? Mã Đông Hải suy nghĩ một chút, lại móc ra một con bọc giấy. Có thể cùng thanh tâm tán hỗn dùng, có thể để rượu trở nên trong suốt. Bất quá bảy bước đoạn trường tản độc tính, phải suy yếu 3/10. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói có thể. Hại người hạ độc trọng điểm là để người không có lòng nghi ngờ. Quá dễ dàng bị nhìn thấu độc tố, coi như lối vào chết ngay lập tức cũng không cái gì tác dụng lớn. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, có hay không hạ ở trong thức ăn độc? Mã Đông Hải móc ra một con bình nhỏ, lần thứ hai giới thiệu một phen. Có hay không để người ngửi được là có thể trúng chiêu độc? Mã Đông Hải móc ra ba cái đặc chế tuyến hương. Vài tên kỳ chủ nhìn Bạch Hiểu Văn, cái cổ lại hơi co lại. Bạch Hiểu Văn cười nói, đối phó hắc thiên giáo, mọi người không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Hạ độc mặc dù có tổn hại danh tiếng, nhưng chỉ cần có thể đánh bại hắc thiên giáo, để các huyên để giảm ít một chút thương vong, cũng đáng. Vài tên kỳ chủ cũng đều là lão giang hồ, đương nhiên tỏ ra là đã hiểu. Cũng không có cách nào trẻ con miệng còn hôi sữa nhảy ra phản đối. Đến một bước này kỳ thực mọi người cũng mơ hồ đoán được Bạch Hiểu Văn đến tiếp sau kế hoạch. Xác thực nói là đoán được trong đó một bộ phần. Lý Phong mang theo 200 cái cử man binh, cùng với bính chữ kỳ, chữ tê kỳ 100 tên giang hồ vũ nhân, đi tới hắc thiên giáo đại doanh. Trên người hắn còn áng chừng Mã Đông Hải các loại bí chế kỳ độc. Bạch Hiểu Văn nhưng là xuất lính còn lại giang hồ vũ nhân, lặng lẽ đi theo. Bằng vào Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ linh thức, một đường tránh quá hắc thiên giáo cơ sở ngầm, tới gần hắc thiên giáo tám đại doanh bàn.